Chương 291, kẻ nào cản tôi đều phải chết. Phẫn nộ cùng thù hận. Hai cái hòa trộn vào nhau tạo thành sát khí ngút trời. Lúc này, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, áp lực vô hình thay thế cho không khí khiến tất cả cảm thấy hít thở trở nên khó khăn hơn. Hai tên đứng phía sau Thẩm Thành Văn không chịu được áp lực thêm nữa, cơ thể mềm nhũn ngã xuống co quắp dưới nền nhà. Sắc mặt Thẩm Thành Văn nháy mắt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, môi run run, khó tin hét lên. Nháy mắt, Thẩm Thành Văn sợ tái mặt, con ngươi rụt lại, điên cuồng gào lên. Làm sao mà hắn vào được tận đây? Nếu như sống, không bằng chết, vậy thì mày hãy đi chết đi. Tiêu Dương chậm rãi bước tới, mỗi một bước đi của hắn tựa như một dẫm lên trái tim của tất cả đám người kia. Khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Dương, Thẩm Thành Văn cảm giác cơ thể mình như bị đông cứng, hai hàm răng run rẩy lập cập va vào nhau, cơ thể cứng ngắc lão đảo lùi về sau mấy bước. Tiếng nói của Tiêu Dương tựa như âm thanh của ma quỷ vang vọng bên tai Thẩm Thành Văn. Gã cũng đoán trước được Tiêu Dương nhất định sẽ đến nhưng lại không thể ngờ được Tiêu Dương lại có thể thân không biết quỷ không hay tựa như hồn ma đứng trước mặt mình như vậy. Bùng! Thẩm Thành Văn đã từng lĩnh giáo thực lực của Tiêu Dương rồi, nhưng chưa từng có cảm giác máu trong cơ thể mình bị đông cứng như lần này, vì vậy dùng hết sức bình sinh gào lên. Nghe thấy tiếng gào rú của Thẩm Thành Văn, những tên vệ sĩ phía sau mới giật mình hồi hồn, lập tức đồng loạt gầm lên, hai mắt bặm trợn, loạt xoạt rút dao ra. Xông lên! Mau xông lên! Kẻ nào cản tôi đều phải chết! Giết hắn! Tiếng bước chân hỗn loạn kết hợp với tiếng hò hét, một bóng người vụt một phát lướt lên. Cả không gian nháy mắt vang lên tiếng nổ vang dội. Bảy chữ lạnh như băng vang vọng khắp căn phòng. Chỉ có một cách duy nhất chính là giết chết bọn chúng. Vì hắn mà anh em của hắn mới bị hành hạ đến sống dở chết dở như vậy. Từ lúc bước vào nhìn thấy hai người máu me đầm đìa thoi thóp nằm dưới đất, trong đầu Tiêu Dương chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phải giết chết hết đám người này. Lúc này, trong mắt Tiêu Dương chỉ tồn tại duy nhất một người, trong đầu chỉ còn một khái niệm, đó chính là giết. Đêm hôm qua, khi đứng trên núi Tuyết Sơn, Tiêu Dương đã thể rằng sẽ bắt đám người này phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Kẻ nào cản hắn đều phải chết. Đối mặt với mấy tên xông đến trước mặt, Tiêu Dương chỉ bước lên tung chưởng, mỗi chưởng của hắn đều mang theo sức mạnh cuồng phong có thể cuốn bay mọi thứ. Bịch! Bịch! Bịch! Những tên xông lên nhanh bị đánh bay đi lại càng dứt khoát, tất cả đều rơi bịch một phát xuống đất rồi tắt thở, cả quá trình chỉ vẹn vẹn trong vòng hai nốt nhạc. Không hề có sức phản kháng. Dường như hiện thực này ứng với câu nói lúc nãy của Tiêu Dương. Kẻ nào cản tôi đều phải chết. Mỗi chưởng hắn đánh ra đều không cho người khác cơ hội còn sống. Tiêu Dương chưa bao giờ điên cuồng khát máu như lần này. Một người xông lên, một đống thi thể ngã xuống. Thi thể trong phòng ngày một nhiều, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, căn phòng vốn có chút chật chội nay bỗng trở nên trống trải. Những người còn sống chẳng còn mấy, đã vậy mặt tên nào cũng trắng bệch như người chết, hai chân mềm nhũn, mùi máu tươi nồng nặc khắp trong căn phòng càng khiến lòng người vỡ vụn. Thẩm Thành Văn sợ hãi liên tục lùi về sau, toàn thân run lẩy bẩy, khoảnh khắc này gã thật sự cảm giác được mình đang cách cái chết vô cùng gần. Gã chưa bao giờ chứng kiến cảnh nhiều người bị đánh chết ngay trước mình như vậy. Cái chết thì ra lại gần mình đến vậy, thực sự quá kinh khủng. Trong không khí căng thẳng, đột nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên. Một người mặc áo tím xuất hiện đứng chắn giữa Tiêu Dương với Thẩm Thành Văn. Tử Y. Đôi mắt vốn ảm đạm không chút ánh sáng của Thẩm Thành Văn nháy mắt sáng rực, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, âm thầm chùi tay vào quần lau đi lớp mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, không phải sợ. Còn có Tử Y ở đây mài. Tử Y thực ra không phải chỉ có một người, đây là cách gọi thống nhất dành cho tất cả vệ sĩ cao cấp nhất của nhà họ Thẩm. Có thể khoác lên bộ quần áo tím của nhà họ Thẩm phải là những người có năng lực kinh người. Ít nhất thì trong mắt Thẩm Thành Văn, vệ sĩ Tử Y chưa từng bị ai đánh bại bao giờ. Đợi thần kinh thả lỏng một chút liền kiêu ngạo hét lên. Tử Y! Lên! Giải quyết hắn cho bản thiếu giai. Thẩm Thành Văn không chú ý tới sắc mặt tên Tử Y trước mặt gã lúc này vô cùng nghiêm trọng, sau khi nghe những lời này của gã thì chỉ biết cười khổ bất đắc dĩ. Nếu như y có thể đánh bại được tên sát thủ khát máu trước mặt này thì còn cần phải lên tiếng nữa hay sao? Nếu có thể thì đã trực tiếp ra tay từ lâu rồi. Chỉ có điều đối mặt với Tiêu Dương, Tử Y hoàn toàn không hề có một chút cơ hội thắng nào. Dừng ở đây là được rồi. Ánh mắt Tử Y nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, trầm giọng nói. Bạn của cậu chỉ bị thương thôi chứ vẫn chưa chết, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tử Y muốn cố gắng kéo dài thời gian, mặc dù Mã Tĩnh Mỹ giam giữ anh em Lý Bái Thiên ở một nơi khá khuất trong biệt thự nhưng lúc nãy gây ra tiếng động lớn như vậy, người của nhà họ Thẩm nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Cho dù tên này có lợi hại hơn nữa thì làm sao có thể đối đầu với tất cả cao thủ của nhà họ Thẩm được. Chắc chắn hắn không thỉ. Ánh mắt Tiêu Dương vẫn lạnh lẽo như lúc bước vào, bước chân vẫn không hề dừng lại, chỉ mở miệng hỏi. Anh muốn cản tôi. Tử Y thấy vậy lập tức lùi lại, có cảm giác như bị rắn độc tấn công. Y khẽ nâng cánh tay lên. Tử Y! Đừng nghe hắn nói nhảm. Giết hắn đi. Thẩm Thành Văn hét đến khàn cả giọng, vẻ mặt hắn đầy sợ hãi, vào lúc này muốn loại bỏ sự sợ hãi cách duy nhất chính là giết chết tên ác ma trước mặt. Cả chưa bao giờ nghĩ tới, một con người lại có thể đáng sợ đến như vậy. Biển lửa vô biên. Tử Y vội vã đưa tay lên, vô số ngọn lửa màu xanh nóng rực lập tức ngưng tụ sau đó từ xanh biến thành màu tím, hơn thế nữa ngọn lửa có xu thế ngày một lớn tựa như một biển lửa màu tím ngày càng lan ra. Tiêu Dương lao tới như một mũi tên. Tử Y vung mạnh tay lên, biển lửa màu tím tựa như một con rồng khổng lồ rít gào, sát khí đằng đằng lao về phía trước. Tiêu Dương nhìn phía trước không chớp mắt, nhìn biển lửa khí thế mãnh liệt đang lao tới, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hít một hơi rồi đưa tay lên, chưởng phong mãnh liệt của Tiêu Dương mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây chính là thời khắc giết chóc điên cuồng nhất của hắn. Tiêu Dương không hề né tránh, nếu như kẻ địch mạnh một phần thì hắn sẽ mạnh ba phần. Tiếng nổ đỉnh tai nhức óc làm cả khu nhà rung chuyển, ngọn lửa màu tím hoàn toàn không thể tới gần Tiêu Dương mà bị một sức mạnh khổng lồ đánh tan thành những đốm lửa li ti rơi xuống sàn nhà, căn phòng dần dần bốc cháy, nhiệt độ cũng bắt đầu nóng lên. Sao lại thế được? Tử Y vô cùng hoảng sợ. Y vẫn biết Tiêu Dương rất mạnh nhưng không ngờ được hắn lại mạnh đến mức chiêu thức mạnh nhất của Y còn chưa chạm được đến người hắn thì đã nổ tan tành. Tử Y lúc này hoàn toàn không thể suy nghĩ gì thêm bởi vì Tiêu Dương đang chậm rãi bước tới gần đồng thời nhanh như chớp tung một chưởng đánh vào ngực Y. Cơ thể Tử Y bị đánh bay đập vào vách tường, tuy nhiên trước khi người đập vào tường thì lục phủ ngũ tạng của Y đã bị một chưởng của Tiêu Dương đánh nát rồi. Tiêu Dương dùng hành động để chứng minh cho lời nói của mình. Lửa xung quanh căn phòng bắt đầu bốc cháy. Cả người Thẩm Thành Văn đã cứng ngắc, trái tim lạnh lẽo, máu tựa như đã đông lại, hai mắt trợn trừng nhìn tên ác ma trước mắt mình. Toàn thân run lẩy bẩy, như thể bị sợ hãi đến phát điên, gã không ngừng khua tay tay loạn xạ, giọng nói run rẩy. Giết! Giết! Mau giết hắn! Mau ngăn hắn lại! Ngăn hắn lại! Giọng nói của Thẩm Thành Văn dần dần trở nên tuyệt vọng. Mặt đẫm nước mắt, trong lòng run sợ. Cơ thể lùi vào góc tường, cầu nguyện sẽ có kỳ tích xuất hiện gã có thể chạy xuyên tường, chạy khỏi tên ác ma này. Đồng thời Thẩm Thành Văn cũng không ngừng nhìn ra phía cửa, hy vọng sẽ có người tới đây cứu mình. Thế nhưng, biệt thự nhà họ Thẩm quả thực quá lớn. Nơi này là nơi cực kỳ hẻo lánh, vừa hay hiện tại người nhà họ Thẩm đều đang ở bên ngoài nghênh đón khách quý, vì vậy căn phòng nơi này trở nên lỏng lẻo. Mà cho dù có người kịp thời phát hiện thì cũng không kịp chạy tới. Bởi vì lúc này Tiêu Dương chỉ đứng cách Thẩm Thành Văn có một mét nữa. Có là thần tiên cũng không cứu được cả. Xung quanh căn phòng, một đám thi thể nằm chất đống đã trở nên lạnh lẽo, ngọn lửa bùng lên bắt đầu lan rộng đốt cháy cả căn phòng. Đừng, đừng giết tôi. Xin cậu đừng giết tôi. Thẩm Thành Văn sợ hãi quỳ thụp xuống trước mặt Tiêu Dương, giọng nói tuyệt vọng mang theo khẩn cầu. Gã liên tục dập đầu, khàn giọng hét lên. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn. Tiếng nói hoàn toàn dừng lại. Bàn tay của Tiêu Dương đã đặt trên đỉnh đầu của Thẩm Thành Văn. Có một số việc không nằm ở chỗ mày có muốn hay không. Giọng nói bình thản của Tiêu Dương vang lên, cơ thể Thẩm Thành Văn mềm nhũn đổ xuống, hai mắt trợn tròn mang theo tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Nhất là cái chết. Trong lòng Tiêu Dương hết sức bình thản, việc giết Thẩm Thành Văn trong mắt hắn tựa như chỉ là giết chết một con kiến. Sát khí trong mắt hắn đến lúc này mới có chút dấu hiệu hòa hoãn. Ngọn lửa trong phòng cháy càng lúc càng lớn. Tiêu Dương xoay người bước nhanh tới chỗ hai anh em Lý Bái Thiên. Tiêu đại ca. Vào lúc này Chu Mạc dường như đã quên đi đau đớn trên người, nhếch miệng cười, hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói. Em biết đại ca nhất định sẽ đến mà. Nhìn vết thương đẫm máu trên người hai anh em khiến lòng Tiêu Dương đau như cắt, ánh mắt liếc qua đống thi thể nằm trên mặt đất càng thêm lạnh lão. Lần giết người này Tiêu Dương không cảm thấy hối hận chút nào. Thậm chí hắn thấy như thế còn chưa đủ để nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Đây chính là cái giá mà hắn bắt đối phương phải trải. Tiêu đại ca. Chu Mạc nhếch môi, cố nén đau đớn, nói. Thứ đại ca muốn bọn em chuẩn bị đang ở. Nghe thấy vậy Tiêu Dương vô cùng cảm động. Đã bị thương đến mức này rồi nhưng khi nhìn thấy hắn, bọn họ lại vẫn chỉ nghĩ đến nhiệm vụ hắn đã giao cho hai người đi làm. Có những người anh em như thế này, dù chết cũng không tiếc. Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa. Tiêu Dương hít sâu một hơi, nói. Để tôi đưa hai người đi ra ngoài chữa trị vết thương trước đã. Tiêu Dương quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài, lúc này vô số tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía này. Tiêu Dương đứng lên nhấc hai anh em Lý Bái Thiên dậy vù một phát bay ra ngoài cửa sổi. Trong nháy mắt Tiêu Dương bay ra ngoài, một vật thể màu đen bay xuống. Hắc thiếp. Chương 292, Hội nghị quân gia. Cả căn phòng bị lửa nuốt trọn. Khi tấm hắc thiếp lượn lờ trong không trung rồi rơi xuống thi thể của Thẩm Thành Văn, trước cửa lập tức xuất hiện một đám người. Cầm đầu là hai tên tử y. Lúc chạy tới nơi, tất cả đều đồng thời trợn tròn mắt, mặc dù lửa đã lan ra khắp nơi nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc bốc lên. Thi thể chất đống dưới đất. Trong phòng gần 30 người toàn bộ đều chết hết. Cảnh tượng này thực sự vô cùng kích thích thị giác, hai tên tử y dẫn đầu mặt biến sắc, đám người chạy theo sau không nhịn được cúi đầu nôn mửa, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân nháy mắt lạnh ngắt. Mùi máu tanh nồng. Là thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Thành Văn. Một người hoảng sợ thất thanh hét lên. Nháy mắt cả căn phòng rơi vào yên tĩnh đến chết lặng. Mọi người lập tức nhìn theo hướng tay người kia chỉ. Mau nhìn kìa. Ở phía bên đó có một khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tất cả cố nén kinh hãi, lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Giữa ban ngày ban mặt, thiếu gia nhà họ Thẩm không ngờ lại bị người ta tàn nhẫn giết chết ngay trong chính nhà mình. Thiếu gia chết rồi. Sắc mặt tất cả mọi người đồng loạt tái mét. Mọi người đều kinh hãi đến nỗi cứng cả người. Im lặng một lúc lâu sau, hai tên tử y dẫn đầu mới hồi hồn bước nhanh tới ngồi xuống đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Thẩm Thành Văn, lập tức hai người tái mặt nâng mắt lên lắc đầu. Sắc mặt tên tử y lập tức thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào tấm bài màu đen kia. Lúc này, hai tên tử y không kịp nghĩ thêm điều gì nữa vì xung quanh lửa ngày một lớn, một tên chuẩn bị duỗi tay ra ôm lấy thi thể của Thẩm Thành Văn. Lúi cuối người đột nhiên nhìn thấy trên ngực Thẩm Thành Văn có một tấm bài màu đen. Hắc thiếp, 2. Nhà họ Thẩm có lẽ sắp tới sẽ bị ám ảnh một thời gian. Hoa văn quỷ dị uốn lượn. Không một ai biết thực lực thật sự của người này, chỉ biết y được cả thế giới công nhận là sát thủ đứng hàng thứ 10 trên thế giới. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến kẻ khác sợ mất mật rồi. Bọn họ chẳng khác nào những con rắn độc núp trong bóng đêm. Một khi bị nhắm trúng nhất định sẽ không thể sống yên, thậm chí tính mạng cũng có thể mất bất cứ lúc nào. Sát thủ, một cụm từ mà ai nghe thấy cũng phải kiêng kỵ. Là sát thủ trường bào. Không ngờ lại là y. Sát thủ trường bào. Tên tử y còn lại cũng kinh hãi không kém, mở miệng nói. Thần kinh của mọi người lúc này đều hết sức căng thẳng, đảo mắt nhìn xung quanh vẻ mặt cảnh giác cao độ. Âm thanh lửa cháy khiến mọi người hoảng hốt. Nơi này sắp bị thiêu hủy rồi, mau lên. Mau đi ra ngoài. Mọi người nghe lệnh lập tức chạy ra ngoài. Mau đi thông báo cho gia chủ. Một tên tử y gật đầu xoay người lập tức chạy đi. Tên tử y còn lại vẻ mặt cung kính ngồi xổm xuống hai tay cầm tấm bài hắc thiếp lên. Bởi vì trong giới có lời đồn rằng người thấy hắc thiếp mà có thái độ bất kính sẽ phải trả giá bằng cái chết. Lúc này không một ai hoài nghi thân phận của sát thủ, trường bào. Có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua được hệ thống phòng vệ của Thẩm gia hơn nữa lại tàn nhẫn giết chóc như vậy. Tên tử y này chắc chắn chỉ có sát thủ trường bào mới có thể làm được. Y ôm thi thể Thẩm Thành Văn chạy ra ngoài, Khi y vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì lập tức bên trong phát ra một tiếng nổ. Lửa bùng lên cao, căn phòng biến thành một biển lửa, lúc này không cần ai đi thông báo cả Thẩm gia đều đã bị kinh động rồi. Mọi người lần lượt chạy tới cầm theo bình cứu hỏa phục vào trong phòng, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Khi Tử Y mang thi thể của Thẩm Thành Văn cách xa ngọn lửa khoảng 100 mét rồi đặt thi thể của gã xuống đất thì nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người đi đầu là Thẩm Băng Sơn, người nhà họ Thẩm sau khi nhận được tin dữ, không tiếp tục đợi thôi đồng gì đó nữa mà vội vã chạy tới đây. Mã Tĩnh Văn bàng hoàng hét lên. Thành Văn. Lúc này hai mắt bà ta đỏ ngầu, chạy như bay tới, cúi xuống nhìn Thẩm Thành Văn, ánh mắt không dám tin, nước mắt chảy đầy mặt, bi thương khàn giọng khóc trống lên. Thành Văn. Con ơi, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi con. Em bay hai anh chị của Thẩm Thành Văn cũng lập tức chạy tới, vẻ mặt hết sức kinh hãi. Không ai ngờ được, mới sáng sớm nhà họ Thẩm lại xảy ra bi kịch như vậy. Đối với nhà họ Thẩm, hôm nay lẽ ra là một ngày tốt có khách quý ghé thăm, vì vậy vừa mới sáng sớm Thẩm Băng Sơn đã dẫn mọi người đi ra cửa đón khách, trong lòng ai cũng vui mừng. Nhưng cuối cùng lại thành vui quá hóa buồn. Lẽ ra hôm nay cũng sẽ là một ngày tốt đẹp của Thẩm Thành Văn. Đúng ra hôm nay hắn phải tới nhà họ Quân để chuẩn bị đón nhận cuộc hôn nhân của hai nhà Thẩm Quân. Thế nhưng chính tại ý muốn trả thù của gã quá mạnh mẽ, cứ muốn phải hành hạ anh em Lý Bái Thiên sống không bằng chết mời bằng lòng. Kết quả là bị Tiêu Dương trực tiếp tiễn xuống hoàng tuyền. Lúc này, vẻ mặt Thẩm Băng Sơn lạnh lẽo còn hơn cả băng. Một nỗi hận ngút trời bùng cháy trong lòng. Cho dù đứa con này của ông có vô dụng hơn nữa thì cũng vẫn là con đẻ của ông. Thế mà giờ đây nó lại chết ngay tại trong nhà mình. Thẩm Băng Sơn chậm rãi bước tới, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay ra kiểm tra một lượt, giọng nói lạnh lẽo. Nó bị cổ võ giả dùng một chưởng đánh vỡ sọ mà chết. Cổ võ. Mã Tĩnh Mỹ bất ngờ ngẩng phát đầu lần, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm về phía căn phòng đã bị lửa thiêu trụi, giọng nói khàn đặc hét lên. Tiêu Dương. Bản phu nhân thề sẽ tự tay lấy mạng cậu. Báo thù cho con trai tôi. Trong suy nghĩ của Mã Tĩnh Mỹ, bà ta chắc chắn Tiêu Dương đã tới đây cứu người đồng thời giết chết Thẩm Thành Văn. Bởi chính bà ta muốn dùng hai anh em kia để dụ Tiêu Dương tới đây. Chỉ là không ngờ không những không bắt được Tiêu Dương mà ngược lại còn hại chết con của mình. Tiêu Dương. Thẩm Băng Sơn nghe thấy cái tên này, ánh mắt lạnh như băng lập tức phóng về phía Mã Tĩnh Mỹ, lạnh lùng nói. Tại sao bà lại biết hung thủ là ai? Còn nữa, Mã Tĩnh Mỹ. Thẩm Băng Sơn tức giận quát. Chẳng phải bà nói Thành Văn đã tới nhà họ Quân rồi sao? Giờ thì sao? Tại sao nó lại bị người ta giết chết ở đây? Rốt cuộc bà đang giấu tôi chuyện gì? Nghe vậy, Mã Tĩnh Mỹ lập tức biến sắc, vừa định mở miệng. Bẩm báo gia chủ, phu nhân, hung thủ không phải là người tên Tiêu Dương đó. Lúc này, một tên tử y lấy ra tấm hắc thiếp, nói. Tại hiện trường phát hiện cái này trên người Thành Văn thiếu gia. Hắc thiếp. Thẩm Băng Sơn khẽ kinh ngạc, đưa tay ra cầm lấy tấm hắc thiếp, cẩn thận quan sát, sau đó sắc mặt lập tức xanh mét, đôi mắt tràn ngập sát ý. Nghiến răng nói. Đúng là hắc thiếp thật. Mã Tĩnh Mỹ cũng kinh ngạc, thốt lên. Là sát thủ Trường Bào sao? Trong mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nháy mắt tấm hắc thiếp trong tay ông biến thành bột phấn bay theo gió. Ngữ khí ông ta lạnh như băng. Sát thủ Trường Bào. Ngay cả con cháu nhà họ Thẩm cũng dám nhận giết. Các người tưởng nhà họ Thẩm tôi dễ bắt nạt lắm sao? Hai mắt Mã Tĩnh Mỹ càng thêm oán hận. Nghiến răng nói. Nhất định là Tiêu Dương. Hắn biết nhà họ Thẩm không phải là nơi hắn có thể xông vào nên mới dùng giá cao thuê sát thủ Trường Bào tới đây giết người. Lúc này trong lòng Mã Tĩnh Mỹ vừa căm hận lại vừa hối hận, vốn bà ta không ngờ tới chuyện hôm nay lại có khách quý tới nhà nên hệ thống phòng vệ của Thẩm gia lỏng lẻo hơn thường ngày rất nhiều, nhất là khu vực sân sau, thật sự không ngờ được Tiêu Dương lại có thể thuê được cả sát thủ Trường Bào. Cẩn thận đến mấy cũng có sơ suất. Để lại mối hận thiên cổi. Thẩm Băng Sơn hất tay, ánh mắt nhìn qua Mã Tĩnh Mỹ, nghiêm nghị mở miệng. Bà nói đi, rốt cuộc đã giấu gạt tôi chuyện gì? Cái tên Tiêu Dương đó là ai? Mã Tĩnh Mỹ nhăn mặt nhíu mày một lúc, ngực phập phồng lên xuống, Một lát sau mới chậm rãi mở miệng kể hết mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Quân tối ngày hôm qua cho Thẩm Băng Sơn nghe. Khốn nạn! Hồ đồ! Trong mắt Thẩm Băng Sơn bùng lên hai ngọn lửa giận, ngực phập phồng, tức giận quát. Con trai như thế này là do bà hại chết nó. Bố, chuyện dù gì thì cũng đã xảy ra rồi, giờ bố trách mẹ cũng chẳng có tác dụng gì. Thẩm Nhị tiểu thư, Thẩm Á Tư đứng lên nói. Cái chết của em ba nhà chúng ta không thể cứ thế cho qua được. Ánh mắt Thẩm Băng Sơn tràn ngập sát ý. Ông ta nghiến răng nói. Sát thủ Trường Bào. Lão phu nhất định sẽ tự tay băm vằm mày. Bắt đầu từ hôm nay trở đi. Thẩm Băng Sơn nghiêm túc hạ lệnh. Con cháu nhà họ Thẩm không được phép đi ra ngoài một mình. Nếu như không có chuyện cấp bách bắt buộc phải ra ngoài thì không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Băng Sơn, tôi muốn dẫn người tới nhà họ Quân một chuyến. Mã Tĩnh Mỹ căm hận, nói. Sát thủ Trường Bào nhất định sẽ không vô duyên vô cớ mà giết chết con chúng ta, nhất định là có kẻ bỏ tiền ra thuê y. Người đó chắc chắn là Tiêu Dương. Bà có chứng cứ gì sao? Thẩm Băng Sơn lườm bà ta, nói. Đứa con bảo bối của bà ở bên ngoài đã gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người rồi. Nếu như không phải bà quá cưng chiều nó thì nó cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Tôi thương con tôi thì có gì sai? Mã Tĩnh Mỹ rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, bà ta điên cuồng hét lên, hai mắt ngập tràn lửa hận, nghiến răng nói. Tôi không có chứng cứ, nhưng tôi có thể đi đối chất với hắn. Hôm nay là ngày nhà họ Quân tổ chức hội nghị gia tộc, hắn nhất định sẽ tới đó, chỉ cần tôi bắt được hắn nhất định sẽ biết được chân tướng chuyện này. Nói xong Mã Tĩnh Mỹ lập tức xoay người chạy đi. Trong Thẩm gia, một luồng khí lạnh thổi quét qua trái tim của tất cả mọi người. Phi Văn. Thẩm Băng Sơn mệt mỏi mở miệng. Con hãy dẫn theo một đội tử y lập tức tới nhà họ Quân. Đại thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Phi Văn lập tức gật đầu rồi xoay người vội vã chạy đi. Bầu trời thủ đô vẫn rực rỡ nắng vàng, trước cánh cổng nhà họ Quân, một hàng siêu xe nổi tiếng xếp nối tiếp nhau, tựa như một thế giới siêu xe nhỏ. Từng người một xuống xe đi vào địa điểm đã được thông báo từ trước. Hội nghị gia tộc của nhà họ Quân chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù đây chỉ là một cuộc họp đưa ra quyết sách nội bộ trong gia tộc nhưng bao nhiêu năm qua nó đã trở thành một thông lệ, hội nghị gia tộc của nhà họ Quân trước giờ vẫn luôn công khai với bên ngoài. Như vậy, mỗi một đợt tuyển chọn người đứng đầu gia tộc mới cũng đều công bố cho cả giới nhà giàu ở thủ đô biết. Hội nghị gia tộc hàng năm của nhà họ Quân được coi là yến hội đặc biệt của các gia tộc hào môn. Trên sân cỏ bằng phẳng rộng lớn, phía trên bắc rạp che nắng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, mọi người lần lượt đi tới ngồi vào bàn, chỗ trống ngày một ít dần. Thời gian cũng đã đến. Tại tòa nhà Túy Vũ Hiên trong khu biệt thự của nhà họ Quân. Ánh mắt trời vẫn chưa chiếu rọi hết mọi nơi, cánh cửa mang màu sắc cổ đại từ từ mở ra. Một cô gái mảnh mai mặc một bộ váy voan màu trắng ngồi trên xe lăn. Một vẻ đẹp tinh khiết tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Chương 293, không được ức hiếp phụ nữ. Bên dưới hai chân trùng một tấm chăn màu xanh nhạt. Trắng kết hợp với xanh khiến cả người Quân Thiết Anh toát lên vẻ thanh thoát. Cũng sắp tới giờ rồi. Thu hồi ánh mắt, môi Quân Thiết Anh khẽ động tự lẩm bẩm một câu rồi đưa hai tay đặt lên bánh xe lăn, chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước. Túy Vũ Hiên được thiết kế dành riêng cho Quân Thiết Anh, đường đi không có bất kỳ vật nào cản trở, chiếc xe lăn từ từ lăn bánh đi qua cây cầu nhỏ. Bên cạnh Quân Thiết Anh không có bất cứ người hầu nào, một mình cô di chuyển bánh xe lăn về phía phát ra tiếng nói cười của mọi người. Thỉnh thoảng có người nhìn thấy Quân Thiết Anh đều chỉ trỏ trỏ nói này nói nọ với nhau, ánh mắt nhìn cô đều hết sức cổ quái. Đứa con bị bỏ rơi nhà họ Quân. Trong hội nghị gia tộc lần này, nhà họ Quân sẽ đưa ra quyết sách quyết định vận mệnh sau này của Quân Thiết Anh, đây là bí mật công khai mà mọi người ai cũng biết. Là người hầu duy nhất trong nhà họ Quân đối xử chân thành với Quân Thiết Anh, Bác Lương. Muốn trách thì cũng phải trách tại cô ấy sinh ra trong gia tộc hào môn. Đối mặt với những lời này Quân Thiết Anh cố tình làm nhưng không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì, ánh mắt bình thản tiếp tục đẩy bánh xe lăn về phía trước. Mọi người đại đa số đều cố gắng đè thấp giọng nói của mình nhưng cũng vẫn có những kẻ không thèm kiêng kỵ gì mà cố tình nói để Quân Thiết Anh nghe thấy. Trong số đó thậm chí có người còn có quan hệ rất thân với nhà họ Quân. Năm đó nếu như không phải có Bạch Thiên Mệnh nổi giận phái quân tới bao vây thì có lẽ Quân Thiết Anh đã không được ở lại nhà họ Quân cho đến bây giờ. Nghe nói giao ước của nhà họ Quân với Bạch Thiên Mệnh năm đó đã đến kỳ hạn, hôm nay, Quân Thiết Anh sẽ phải đối mặt với tất cả. Một người đàn ông mặc áo dài màu nâu vội vã bước tới, tiếng nói xung quanh lập tức nhỏ dần, tất cả đều thức thầm miệng. Trên đầu người đàn ông kia tóc đã bạc đi mấy phần. Thật là đáng thương. Bác Lương thở dài sau đó bước đến đẩy xe lăn cho Quân Thiết Anh, vào lúc này bất cứ câu nói nào cũng đã trở nên dư thừa. Quân Thiết Anh bình tĩnh, mở miệng. Bác Lương, chúng ta qua đó đi. Bác Lương cất bước đi tới trước mặt Quân Thiết Anh, ánh mắt ông có vài phần phức tạp. Sự xuất hiện của Quân Thiết Anh thu hút không ít ánh mắt. Bàn ghế được xếp thành hình vuông, hàng phía trước là dành cho các thành viên quan trọng của quân gia. Phía bên trái là các thành viên bình thường của quân gia cùng với một số con cháu hào môn trong thủ đô. Phía bên phải đại bộ phận là thành viên của giới chính trị, phía dưới cùng là những người có tiếng tăm trên thế giới được mời tới. Ở giữa chừa ra một bãi cỏ trống. Rạp che nắng dựng trên bãi cỏ mênh mông, gió thổ hiu hiu. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh đi tới một vị trí trống ở hàng bên trái, trên bàn có một tấm biển tên, trên đó có ba chữ Quân Nhu Anh. Nhà họ Thẩm. Người tới ngày một nhiều, chỉ có hàng ghế phía trước dành cho thành viên quan trọng của nhà họ Quân là vẫn trống không. Cô là Thiết không phải Nhu. Ở một nơi khác, Quân Thiết Anh đưa tay ra úp tấm biển xuống mặt bàn. Có không ít người đứng trong đại sảnh, nhưng lúc này không một ai có dũng khí nói câu nào, tất cả đều câm như hến chỉ chắp tay đứng thẳng người, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía trước, nhìn về phía người đàn ông có khuôn mặt âm trầm. Biến cố đột ngột xảy ra, Thẩm Băng Sơn đương nhiên cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi đón Thôi Đồng đệ tử của Bình Tiền Bối gì đó nữa. Lúc này ông ta đứng trong đại sảnh, mặt đầy sát khí, trong đầu không ngừng lượn lờ hai chữ. Trường Bào. Im lặng một lúc sau, Thẩm Băng Sơn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi. Thứ tôi muốn đã mang đến chưa? Vừa dứt lời lập tức có một tên tử y vội vã chạy đến, trong tay cầm một tập tư liệu, nói. Báo cáo gia chủ. Nhị gia đã gửi tư liệu có liên quan đến sát thủ Trường Bào tới, đồng thời. Nói tới đây tử y liền dừng lại. Thẩm Băng Sơn lạnh lùng quát. Tử y lập tức nói tiếp. Nhị gia nói, sát thủ Trường Bào đúng là có chút quan hệ với tên Tiêu Dương nhưng ngài ấy dặn không cho nhà họ Thẩm chúng ta đối phó với Tiêu Dương. Không cho. Ánh mắt Thẩm Băng Sơn tối lại, càng thêm lạnh lẽo hơn, chợt hỏi, chẳng lẽ tên Tiêu Dương đó là người của Thiên Tử Các? Dừng một lát, Thẩm Băng Sơn lại cười lạnh, đôi mắt nồng nặc sát khí, nói. Nhưng người chết là con của Thẩm Băng Sơn này. Tôi không quan tâm hắn là ai, nếu như hắn thật sự có liên quan đến chuyện này thì tôi phải đích thân giết hắn. Đúng lúc này bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thẩm gia chủ, sao lại tức giận như vậy? Nghe vậy, Thẩm Băng Sơn kinh ngạc ngoảnh mặt lại quát. Trước mắt không một bóng người. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ở phía sau ông này, Thẩm Băng Sơn quay đầu lại nhìn, lập tức thấy kinh hãi, lúc này trên chiếc ghế bên cạnh ông ta bất ngờ xuất hiện một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi, ánh mắt sắc bén tựa như thanh kiếm có thể rút khỏi vỏ bất cứ lúc nào, cả người toát lên cảm giác sắc nhọn. Thẩm Băng Sơn vô thức lùi ra đằng sau, ánh mắt có chút mơ hồ kèm theo kiên kỵ. Người đàn ông nâng mắt lên, vẻ mặt hờ hững, môi gã không hề động nhưng lại có âm thanh phát ra. Thôi Đồng. Giọng bụng. Thôi Đồng. Thẩm Băng Sơn kinh ngạc, vội vã quan sát gã một lượt rồi bước lên trước vài bước. Lúc này Thôi Đồng lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, Thẩm Băng Sơn thấy lệnh bài lập tức tỏ thái độ cung kính, sau đó nghe theo lệnh của Thôi Đồng bảo thuộc hạ tất cả đều đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại Thẩm Băng Sơn cùng Thôi Đồng. Thẩm Băng Sơn lên tiếng. Trong nhà xảy ra chút chuyện nên không kịp nghênh đón Thôi tiên sinh, thật xin lỗi. Thẩm gia chủ đừng khách sáo. Thôi Đồng đứng lên, nói. Lần này tôi tới đây là theo lệnh của sư phụ nhất định phải mang một người trở về, hy vọng Thẩm gia chủ có thể phối hợp. Nghe vậy, Thẩm Băng Sơn lập tức ngẩn ra, hỏi. Người đó là ai? Quân Nhu Anh của nhà họ Quân. Thẩm Băng Sơn sửng sốt, khó hiểu nhìn Thôi Đồng, mở miệng hỏi lại. Là Quân Nhu Anh sao? Ông không nên hỏi nhiều về chuyện này. Thôi Đồng lạnh lùng nói. Nghe nói, Nhà họ Thẩm của ông với nhà họ Quân có hôn ước, Quân Như Anh sẽ gả vào nhà ông, vì vậy tôi hy vọng ông có thể phối hợp để tôi mang Quân Như Anh đi. Nói đến chuyện này, sắc mặt Thẩm Băng Sơn lại tối đi vài phần. Thôi Đồng nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Không phải không được mà là. Lúc nói, ánh mắt Thẩm Băng Sơn tràn ngập sát ý, nghiêng răng nói tiếp. Thôi tiên sinh, tôi nói thật với cậu, ngay mới vừa rồi, trước khi cậu tới đây, con tôi là Thẩm Thành Văn đã bị sát thủ tàn nhẫn giết chết ngay tại chỗ. Thôi Đồng biến sắc hỏi. Cậu ta là người có hôn ước với Quân Nhu Anh đúng không? Thấy Thẩm Băng Sơn gật đầu, Thôi Đồng nhíu mày, trầm tư một lát, ánh mắt chợt có tia sáng sắc lạnh lóe lên, gã nói. Bất luận như thế nào cũng phải bắt Quân Nhu Anh gả vào nhà họ Thẩm. Cho dù có phải cướp người cũng phải cướp bằng được. Đúng 10 giờ sáng. Còn nửa tiếng sẽ tới giờ chính thức bắt đầu hội nghị gia tộc nhà họ Quân. Tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, hơn nữa ngồi tại chỗ đều có thể nhìn thấy được vị trí của Quân Thiết Anh. Là con gái của gia chủ, nhưng chỗ ngồi của cô lại được sắp xếp ở hàng dành cho các thành viên bình thường trong gia tộc, đã thế trong phạm vi 1 mét xung quanh cô không một ai tới ngồi. Hoàn toàn bị cô lập. Thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc về phía Quân Thiết Anh, có người có chút giễu cợt, có người thì chờ mong. Ngồi ở vị trí đối diện cách một bãi cỏ với Quân Thiết Anh là Đang Mộng Nhi, hôm nay ả ta mặc một chiếc váy đen vô cùng gợi cảm. Lúc này, ánh mắt của ả nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bỗng nhiên, âm thanh nói chuyện của mọi người nháy mắt tắt hẳn, tất cả đều hướng ánh mắt về phía trước, lúc này các thành viên chủ chốt của nhà họ Quân đang lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Tứ gia của nhà họ Quân, Quân Hoa Minh. Chật chật, ông ta không đơn giản đâu. Trước nay ngành kinh doanh ẩm thực vốn luôn là ngành yếu nhất trong nhóm sản nghiệp của nhà họ Quân, nhưng kể từ khi rơi vào tay ông ta, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã có bước tiến vượt bậc. Nhờ đó mà địa vị của ông ta trong nhà họ Quân cũng được nâng lên theo, người ở bên cạnh chính là con trai ông ta, Quân Vô Lâm cũng là một thiên tài xuất sắc. Mỗi một thành viên chủ chốt của nhà họ Quân đi ra là bên dưới lại lầm rầm nghị luận. Nhìn kìa, đó là Quân Vô Ngân. Lúc Quân Vô Ngân xuất hiện, lập tức tiếng nghị luận lại càng rầm rộ hơn. Đúng là một ví dụ truyền kỳ. Quân gia vốn lấy cổ võ làm gốc nhưng từ nhỏ Quân Vô Ngân lại bị nhận định là không có thiên phú luyện võ, thế nhưng trên thương trường, gã lại là người khiến người người phải kính nể. Trong đám con cháu nhà họ Quân, nếu xét về tỷ lệ nắm giữ sản nghiệp gia tộc thì cho dù là đại thiếu gia Quân Vô Vũ cũng không sánh được với gã. Không biết trong hội nghị gia tộc lần này, gã sẽ mang đến bất ngờ gì cho mọi người đây. Thế hệ trẻ đời sau của nhà họ Quân có rất người xuất chúng, nhưng xuất sắc nhất thì không ai có thể so sánh được với Quân Vô Ngân và Quân Vô Vũi. Đương nhiên, hôm nay bọn họ mới chính là nhân vật chính của hội nghị. Các thành viên của 4 chi chính lần lượt đến đông đủ, chỉ còn lại gia chủ nhà họ Quân, Quân Hoa Thừa là vẫn chưa thấy xuất hiện. Tiếng nghị luận lại bắt đầu nổi lên. Đoàn trưởng lão của Quân gia xuất hiện. Tại nhà họ Quân, có tổng cộng 7 người có thể bác bỏ quyết sách của gia chủ. 7 lão già chậm rãi bước tới vị trí trung tâm, xung quanh liên tục có tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình sau đó đồng thời liếc mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, một vị trưởng lão vừa mới ngồi xuống đã trực tiếp nhìn về phía Quân Thiết Anh, lão ta nhíu mày, hừ lạnh một tiếng sau đó chậm rãi đi về phía cô. Nháy mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía này. Ánh mắt người nào cũng sáng lên. Tam trưởng lão đi tới chỗ Quân Thiết Anh. Tam trưởng lão là người phụ trách quản lý gia quy của nhà họ Quân mà, chẳng lẽ Quân Nhu Anh đã vi phạm gia quy hay sao? Dưới ánh mắt của đông đảo mọi người, tam trưởng lão cất bước đi đến trước mặt Quân Thiết Anh, ánh mắt thoáng nhìn qua tấm biển tên đã bị Quân Thiết Anh úp xuống bàn, lão ta hừ lạnh. Quân Nhu Anh, xem ra là cô không muốn tham gia hội nghị gia tộc của nhà họ Quân nữa đúng không? Mọi người nghe thấy vậy lập tức xôn xao bàn tán. Tam trưởng lão nói những lời này chỉ e là có ý khác. Quân Thiết Anh khẽ cựa chân, vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, giọng điệu bình thản nói. Tôi không hiểu ý của trưởng lão. Tam trưởng lão chỉ thẳng vào Quân Thiết Anh, giọng nói lạnh như băng. Cô làm như vậy là có còn coi gia quy của nhà họ Quân ra gì nữa không? Quân Thiết Anh duỗi tay cầm lấy tấm bản tên, nhìn thoáng qua một cái sau đó ngoài dự liệu của mọi người. Cô thẳng tay ném nó xuống đất, lạnh lùng đáp trả. Nếu như đến cái tên cũng viết sai thì nó không xứng được đặt ở đây. mất dạy. Tam trưởng lão điên tiết nhìn Quân Thiết Anh, giọng nói già nua bỗng như hét lên, cô đã có gan không coi gia quy ra gì vậy thì đừng có trách tôi dùng gia quy xử lý cô ngay trước mặt mọi người. Lão ta vừa nói xong, Quân Thiết Anh lập tức ngẩng đầu lên, con người khẽ chuyển động, giọng nói vẫn lạnh như băng, cô nói chậm rãi từng chữ. Tam trưởng lão, chẳng lẽ ông không biết từ cổ đã có câu không được ức hiếp người nghèo và phụ nữ sao? Nghe cô nói vậy, tam trưởng lão chợt sửng sốt, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, nhìn chằm chằm vào Quân Thiết Anh một lúc sau đó hạ giọng nói chỉ đủ để Quân Thiết Anh nghe thấy. Quân Nhu Anh, cô tưởng cô còn có cơ hội xoay chuyển tình thế nữa hay sao? Cho dù tôi có cho cô 100 năm chắc gì cô đã làm được. Nằm mơ. Chương 294, lựa chọn của một người cha. Ánh mắt hai người giằng co. Quân Thiết Anh không vì người trước mặt là tam trưởng lão mà chịu nhún nhường, ánh mắt cô không hề tránh né, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tam trưởng lão, một lát sau mới lạnh nhạt mở miệng. 100 năm sau? Ông nghĩ mình vẫn còn sống được tới lúc đó sao? Tam trưởng lão đen mặt, nói. Quân Nhu Anh, cô được lắm. Xem ra gia quy của nhà họ Quân trong mắt cô chẳng là cái thá gì đúng không? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này. Giọng của hai người mặc dù không quá lớn nhưng từ vẻ mặt của tam trưởng lão, mọi người đều có thể nhìn ra được giữa hai người đang diễn ra một cuộc nói chuyện không hề vui vẻ gì. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Tôi vi phạm vào điều nào trong gia quy? Có người còn lắc đầu nói. Chuyện mà cô ta phải làm lúc này hẳn phải là lấy lòng mấy vị trưởng lão mới đúng, dù sao thì vận mệnh của cô ta cũng là do bọn họ quyết định. Thật chẳng có chút giác ngộ nào. Quân Thiết Anh không chút yếu thể, lạnh lùng hỏi lại. Đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Quân cũng dám đối đầu với tam trưởng lão được tôn sùng của gia tộc. Lão ta vừa dứt lời, ánh mắt Quân Thiết Anh lập tức lóe lên, liếc lão ta một cái, vẻ mặt vẫn bình thường, tạo cho người ta cảm giác cô không hề biết sợ hãi là gì, lạnh nhạt nói. Tam trưởng lão liệt kê ra một đống tội trạng rồi nói tiếp. Nếu như xử theo gia quy, nhẹ thì đánh 30 phát, nặng thì đuổi ra khỏi nhà họ Quân. Không biết quy củ, chống đối trưởng bối. Ăn nói ngông cuồng. Vô pháp vô thiên. Ánh mắt tam trưởng lão trở nên lạnh lẽo. Quân Thiết Anh cười dẻo, khẽ cúi đầu không thèm nhìn tam trưởng lão thêm cái nào nữa. Muốn chụp tội danh lên đầu người khác cần gì phải lấy nhiều lý do như vậy. Đây mới chính là mục đích thật sự của ông đúng không? Đúng lúc này tiếng xôn xao của mọi người lại vang lên. Lúc này, Bác Lương vốn đi cùng Quân Hoa Thừa tới lại lần nữa đi tới đằng sau Quân Thiết Anh. Cuối cùng phất tay xoay người bỏ đi. Cô cứ chờ đấy. Tam trưởng lão vừa mới bước được nửa bước thì lập tức dừng lại, ánh mắt không cam lòng liếc Quân Thiết Anh một cái, sau đó hừ lạnh. Mặc dù trong lòng lão ta hoàn toàn không coi Quân Hoa Thừa ra gì nhưng trên danh nghĩa thì Quân Hoa Thừa hiện tại vẫn là gia chủ của nhà họ Quân. Trước mắt bao nhiêu người lão ta lại ý thế lớn bắt nạt nhỏ, đã vậy lại còn là con gái của gia chủ, chuyện này nếu rơi vào trong mắt của các gia tộc có thế lực lớn ở thủ đô thì cũng chẳng phải vinh quang gì. Quân gia chủ, Quân Hoa Thừa tới rồi. Ông nhỏ giọng hỏi. Lão ta có làm khó tiểu thư không? Quân Thiết Anh khẽ lắc đầu. Hừ. Bác Lương khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm. 10 năm trước Bạch Tư Lệnh nổi trận lôi đình. Lúc đó người hứng chịu nhiều nhất chính là tam trưởng lão, lão ta bị Bạch Tư Lệnh tức giận đánh bị thương, cho đến hiện tại vẫn không thể khôi phục lại như ban đầu. Chính vì vậy mà trong số 7 trưởng lão, lão ta là người muốn tiểu thư biến mất khỏi nhà họ Quân nhất. Quân Thiết Anh lên tiếng cắt đứt lời của Bác Lương. Bác Lương, đừng nói nhiều về chuyện này nữa. Bác Lương thản nhiên cười, nói. Một lão già như tôi sống đến tuổi này rồi cần gì phải sợ nữa. À đúng rồi, đại tiểu thư. Bác Lương khẽ cúi người, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, nhỏ giọng nói. Đêm hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho Tiêu Dương. Nghe ông nói vậy, hai bàn tay Quân Thiết Anh bất chợt nắm chặt lấy hai bánh xe lăn. Trong lòng bỗng có chút xao động. Cậu ấy không cho tôi biết hành tung của mình nhưng... Bác Lương khẽ lắc đầu thở dài, nói. Nhưng, cậu ấy chính miệng nói hôm nay nhất định sẽ tới đây. Cơ thể mảnh mai khẽ rung lên, lập tức ngẩng đầu nhìn Bác Lương. Bác Lương hiểu cô muốn nói gì, chỉ lắc đầu nói. Tôi cũng không biết hành tung cụ thể của cậu ấy. Vừa rồi tôi thử gọi điện nhưng điện thoại của cậu ấy đã tắt máy rồi. Hôm nay có hội nghị gia tộc nên để tránh có người tới quấy nhiễu, nhà họ Quân từ trên xuống dưới đều bày bố thiên la địa võng tầng tầng lớp lớp. Bác Lương cau mày, nói. Nếu như Tiêu Dương muốn xông vào đây e là không dễ dàng đâu. Quân Thiết Anh siết chặt lấy bánh xe lăn, im lặng không nói. Tại một bệnh viện nhỏ bình thường ở Bắc Kinh. Trên hành lang, có một số y tá mặc áo blue đứng chụm đầu thảo luận. Người vừa nãy thật kỳ quái. Đúng vậy, anh ta mang theo hai người đầm đìa máu tới bệnh viện nhưng lại không cho bác sĩ tới khám chữa trị mà lại bỏ tiền bao nguyên một căn phòng bệnh cao cấp rồi lấy thêm một số dụng cụ xử lý vết thương thông thường sau đó đi vào trong đóng chặt cửa không ra ngoài nữa. Chẳng lẽ anh ta định đích thân cứu bạn của mình sao? Thật chẳng hiểu ra sao. Hai, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chúng ta đừng quan tâm đến chuyện này nữa, dù sao thì người ta cũng vẫn trả tiền cho chúng ta mà. Bên trong cánh cửa đóng chặt. Ánh sáng bạc lóe lên rồi biến mất. Ngân châm giữa hai ngón tay không ngừng chớp động sau đó bay vút về trước. Trực tiếp cắm vào vị trí giữa ngực. Quỷ y thất khấu thứ. Chính là Tiêu Dương. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Dương hết sức nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Bái Thiên, vết thương trên người Lý Bái Thiên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nội tạng gần như khô kiệt, sức mạnh toàn thân đều bị kích phát phóng ngoài. Đã vậy lại còn phải chịu đòn roi khiến toàn thân máu thịt lẫn lộn, nhìn mà phải giật mình, trông hết sức đáng sợ. Một châm lại một châm cắm xuống. Chu Mạc bên cạnh cũng bị thương thảm hại không kém nhưng gã chỉ là vết thương về da thịt, lúc này gã cố nén đau đớn trên người, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sát khí trong mắt Tiêu Dương mỗi lúc một nồng đậm, cả người hắn tỏa ra một loại cảm giác chết chóc đáng sợ. Nhìn Lý Bái Thiên bị hành hạ đến nỗi chỉ còn thoi thóp thở, Tiêu Dương lại càng hận bản thân mình hơn vì đã để Thẩm Thành Văn chết nhẹ nhàng như vậy. Thằng khốn đó đáng lẽ ra phải chịu ngàn dao băm vằm mới đúng. Chu Mạc đã kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua cho Tiêu Dương biết. Người khơi mào chính là nhà họ Thẩm. Ngoài ra còn có một kẻ đồng lõa nữa là Đan Mộng Nhi. Nhưng Chu Mạc không biết ả ta nên không nói ra tên của ả. Món nợ này vẫn chưa tính xong đâu. Sau khi cắm cây ngân châm cuối cùng vào vị trí cổ của Lý Bái Thiên, ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Dương lại bắt đầu bùng lên lửa giận. Chu Mạc lo lắng hỏi. Đại ca, anh của em thế nào rồi? Diêm Vương không dám lấy mạng anh em của tôi đâu. Tiêu Dương cầm một chiếc khăn lồng lên lau máu, nói. Mạng của Bái Thiên coi như đã cứu được rồi nhưng có lẽ cần phải mất một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn. Chu Mạc kích động, nói. Cảm ơn đại ca. Đừng nói nhiều nữa. Tiêu Dương lập tức nghiêng người, nói. Chu Mạc. Cậu cũng nằm xuống đi để tôi châm cứu cho cậu. Không cần đâu đại ca, em chỉ bị thương ngoài da thôi. Chu Mạc nghe răng cười chẳng may đụng đến vết thương lập tức nghiến răng trợn mắt, hít sâu, nói. Anh đi ra ngoài gọi một em y tá xinh đẹp vào đây băng bó cho em là em khỏe ngay. Tiêu Dương nhíu mày, nói. Chu Mạc bất cần cười, nói. Đàn ông mà, chút vết thương này đã là gì, đại ca không cần lo cho em. Đợi sau khi em y tá xinh đẹp băng bó vết thương xong em sẽ đưa đại ca đi lấy mấy loại nước mà em với lão đại lấy được. Tất cả đều được đựng trong bình sứ đặc chế của đại ca, nhất định sẽ không biến chất đâu. Tiêu Dương thở dài, hắn biết vì sao Chu Mạc lại nói như vậy. Gã đang muốn giúp hắn rút ngắn thời gian. Phía bên nhà họ Quân hội nghị có lẽ đã bắt đầu rồi, hắn bắt buộc phải tới đó. Nhất định, vẫn còn kịp. Tiêu Dương ra khỏi phòng bệnh lập tức có mấy em y tá trẻ đẹp đẩy cửa đi vào. Tại nhà họ Quân, hội nghị gia tộc chính thức bắt đầu. Quân Hoa thường ngồi ở vị trí chính giữa lên tiếng đầu tiên, đại khái là tổng kết những thành tích mà nhà họ Quân đạt được trong một năm qua, nói sơ qua khoảng 10 phút sau đó lần lượt các thành viên chủ chốt của các chi đứng lên trình bày cụ thể về các hạng mục mình quản lý. Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú lắng nghe, nhà họ Quân được coi là đầu tàu kinh tế của thủ đô. Sự phát triển cùng với phương hướng đầu tư của các ngành sản xuất của nhà họ Quân đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sản nghiệp của các gia tộc khác. Mặc dù mới bắt đầu có chút đơn điệu không thú vị nhưng mọi người vẫn hết sức nghiêm túc nhìn về phía những người đứng lên trình bày. Sau khi người cuối cùng của nhà họ Quân là Tứ Gia trình bày xong, tiếng vỗ tay như sấm vang dội nổi lên. Trong đoàn trưởng lão có một vị trưởng lão đứng lên khẽ khoát tay, đợi đến khi mọi người đều yên lặng liền mở miệng nói. Tiếp sau đây, sẽ tuyên bố danh sách các thành viên trúng cử vào bộ phận quản lý chủ chốt mới của gia tộc. Quân Vô Vũi, Quân Vô Ngân. Sau mỗi một cái tên được đọc lên, mọi người lại nhiệt liệt vỗ tay như sấm. Lúc này không một ai tiết kiệm một cái vỗ tay của mình, bởi vì nhóm người trúng cử vào bộ phận quản lý chủ chốt của nhà họ Quân tương lai sau này rất có khả năng sẽ là người chèo lái con tàu Quân gia. Danh sách cũng không có nhiều lắm, chỉ có gần 10 người. Những người được đọc lên, ánh mắt đều không giấu được sự vui sướng, hai tay vô thức nắm chặt, điều này có nghĩa rằng bắt đầu từ hôm nay, địa vị của bọn họ ở nhà họ Quân được nâng lên một tầng cao mới. Sau khi đọc hết danh sách, vị trưởng lão kia dừng lại một lát sau liếc mắt nhìn sang Quân Hoa Thừa sau đó mới ngồi xuống. Quân Hoa Thừa lúc này có chút căng thẳng, ông thở dài một hơi. Chuyện gì tới cuối cùng cũng phải tới. Quân Hoa Thừa chậm rãi đứng lên, khoảnh khắc này mọi người dường như đều ý thức được điều gì đó, tất cả đồng thời ngừng vỗ tay, ánh mắt đều đổ dồn về phía Quân Hoa Thừa. Toàn hội trường rơi vào yên lặng. Quân Hoa Thừa vô thức nhìn về phía Quân Thiết Anh, lúc này, Quân Thiết Anh đang ngồi trên xe lăn, đầu khẽ cúi xuống nhìn chăm chú vào mặt bàn, dường như tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan gì đến cô. Trong lòng ông khẽ chùng xuống. Lúc này đã không phải là lúc Quân Hoa Thừa có thể lo lắng nữa rồi. Ánh mắt của mọi người đều chiếu thẳng vào ông, có không ít người đều đang âm thầm thở dài. Bọn họ cũng đã đoán được, nhà họ Quân muốn tuyên bố quyết sách dành cho Quân Thiết Anh, đối với cô mà nói chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Thế nhưng người phải đứng ra nói lên quyết định tàn khốc này lại chính là Quân Hoa Thừa, bố của Quân Thiết Anh, tuyên bố trước mặt mọi người. Lúc này, Tam trưởng lão không vui lên tiếng thúc giục. Gia chủ, thời gian của chúng ta có hạn, mời ngài nhanh chóng tuyên bố đi. Lúc này người trong nhà họ Quân cũng có phần mong đợi giây phút này diễn ra. Bọn họ cũng biết, đoàn trưởng lão cho Quân Hoa Thừa hai lựa chọn, một là gả Quân Thiết Anh cho nhà họ Thẩm, hai là đuổi Quân Thiết Anh ra khỏi nhà họ Quân. Bất luận là Quân Hoa Thừa chọn cái nào thì Quân Thiết Anh cũng sẽ hoàn toàn không còn tư cách kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Quân. Điều đó có nghĩa là cơ hội của các chỉ đã tới. Không khí như cô động lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào Quân Hoa Thừa. Tôi tuyên bố. Quân Hoa Thừa chậm rãi nói. Quân Nhu Anh. Từng chữ đều như tiếng trống đánh vào lòng mọi người. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi. Ánh mắt Quân Hoa Thừa bỗng lóe lên. Sẽ chính thức có tư cách trở thành thành viên chủ chốt của gia tộc. Một câu nói tựa như sét đánh ngang trời. Chương 295, vết rách trên bầu trời. Cả hội trường bắt đầu dậy sóng, mọi người nhao nhao bàn luận. Lời nói của Quân Hoa Thừa như một tia sét đánh vào lòng mọi người. Nhất là người nhà họ Quân, tất cả đều kinh ngạc trợn tròn mắt, tựa như không dám tin vào tai của mình, tất cả đều nhìn Quân Hoa Thừa không chớp mắt. Ông ta vừa mới nói cái gì? Chính thức yêu cầu cho Quân Thiết Anh tư cách được trở thành thành viên chủ chốt của gia tộc. Chuyện này hoàn toàn là đi ngược lại với mệnh lệnh của đoàn trưởng lão. Sau khi bàn tán một hồi, mọi người lại bắt đầu im lặng quan sát. Tất cả đều nhìn vào Quân Hoa Thừa cứ như thể lần đầu tiên mới biết ông vậy. Ý của tôi rất rõ ràng, Quân Nhu Anh là con cái nhà họ Quân. Quy định của gia tộc có nói rõ bất cứ một người con nào của nhà họ Quân đều có tư cách được yêu cầu trở thành thành viên chủ chốt của gia tộc. Các thành viên trong Quân gia đồng loạt biến sắc. Quân Hoa Thừa cảm thấy bản thân chưa bao giờ nhẹ lòng như lúc này, ông đã hoàn toàn buông bỏ cái gọi là trách nhiệm của gia tộc, lần đầu tiên trong cuộc đời ông thực hiện trách nhiệm của một người bố phải làm vì con gái của mình. Gia chủ, ngài vừa mới nói cái gì? Tam trưởng lão lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Quân Hoa Thừa, lên tiếng hỏi. Ông đứng trên vị trí của một người bố lo lắng cho con của mình để đưa ra lựa chọn này. Lúc này đến cả Quân Thiết Anh cũng phải kinh ngạc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên, đáy lòng bình tĩnh bao nhiêu năm qua của cô đột nhiên khẽ dậy sóng. Ánh mắt tam trưởng lão lạnh lẽo lóe sáng, lão ta không hề nể nang gì mà nhìn thẳng vào Quân Hoa Thừa. Vào lúc này mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc Quân gia gường như đều thể hiện ra ngay trước mặt mọi người. Con gái của tôi cũng có quyền đó. Nó có sao? Quân Hoa Thừa bình tĩnh nói. Quân Nhu Anh, nó không có tư cách. Tam trưởng lão, bất cứ đứa con nào của nhà họ Quân được mời đều phải trải qua thời gian sát hạch, Ông dựa vào đâu mà nói con gái tôi không có tư cách? Tam trưởng lão nghiến răng, nói từng chữ. Việc mọi người có thể làm, con gái tôi cũng có thể. Quân Hoa thừa hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải tỉnh táo, phải thật bình tĩnh, ông nói. Nháy mắt sắc mặt của Quân Hoa thừa bỗng tái đi, hai tay siết chặt. Vậy xin hỏi gia chủ, Tam tiểu thư của nhà họ Quân có thể đứng lên được không? Tam trưởng lão cười lạnh, nói. Đây chính là nỗi đau không bao giờ nguôi của cuộc đời ông. Thế sao? Mặc dù Nhu Anh không thể đứng lên nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể quản lý sản nghiệp gia tộc. Giọng nói sắc bén của Tam trưởng lão không kiêng nể gì vang lên. Chỉ dựa vào việc nó không thể đứng dậy được đã đủ khiến nó hoàn toàn mất đi tư cách trở thành thành viên chủ chốt của gia tộc rồi. Tôi đồng ý với ý kiến của Tam trưởng lão. Đúng lúc này, có một tiếng nói vang dội cất lên, người đó chính là tứ gia của nhà họ Quân, Quân Hoa Minh. Ông ta đứng dậy, chậm rãi nói. Từ nhỏ Quân Nhu Anh đã bị liệt hai chân, chưa từng trải qua huấn luyện của gia tộc, con bé không thể đảm đương trách nhiệm gánh vác sản nghiệp của gia tộc được. Huống hồ chỉ, gia chủ, về chuyện của Quân Nhu Anh, đoàn trưởng lão đã nhất trí thông qua quyết định rồi, giờ ngài lại nói như vậy chẳng lẽ là muốn chống lại với đoàn trưởng lão hay sao? Tôi cũng đồng ý với Tam trưởng lão. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đồng ý. Các thành viên trong các chi chính mặc dù bình thường vẫn luôn âm thầm đấu đá lẫn nhau, tất cả đều nhằm vào vị trí gia chủ mà Quân Hoa Thừa đang ngồi. Nhưng nếu không hoàn toàn lật đổ được dòng chính trực hệ của Quân Hoa Thừa thì bọn họ có đấu đá nữa cũng chẳng có ích gì. Theo như kế hoạch của bọn họ thì chỉ cần loại bỏ tư cách thừa kế của Quân Nhu Anh là bọn họ có thể thuận lợi đưa ra yêu cầu đoàn trưởng lão thay thế vị trí gia chủ. Ở nhà họ Quân, đây là điều mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chỉ là không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Quân Hoa Thừa lại trở mặt, làm trái lại với quyết định của đoàn trưởng lão. Vào lúc này, sắc mặt Quân Hoa Thừa vô cùng khó coi. Ông bị cô lập hoàn toàn. Ở nhà họ Quân này, quyền lực của ông mấy năm nay đã dần dần bị ăn mòn, cho đến thời điểm này, Quân Hoa Thừa mới thực sự cảm nhận được sự bất lực của mình. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con gái, thấy sự thay đổi trong mắt cô, Quân Hoa Thừa dường như cảm nhận được một sức mạnh vô hình rót thẳng vào cơ thể mình, ông nghiêm mặt nói. Bất luận như thế nào thì Nhu Anh cũng là hậu duệ duy nhất của dòng chính nhà họ Quân. Chỉ cần dựa vào điều này thôi, tôi mong đoàn trưởng lão có thể cho Nhu Anh một cơ hội. Lời của ông vừa dứt, đám người trong đoàn trưởng lão lập tức nhăn mặt nhìn nhau. Mơ tưởng. Tam trưởng lão vẫn không chịu buông tha. Những trưởng lão còn lại mặc dù không lên tiếng nhưng ý của bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Đúng lúc này, Quân Vô Ngân khẽ cười, đột ngột lên tiếng. Gia chủ, dù nói thế nào thì Nhu Anh cũng là một thành viên của nhà họ Quân, theo lý mà nói thì chúng ta đúng là nên cho Nhu Anh một cơ hội. Mọi người lập tức nghi hoặc nhìn y. Quân Vô Ngân nhếch miệng, nói tiếp. Nhà họ Quân chúng ta không thể chứa nổi kẻ phạm tội giết người. Kẻ phạm tội giết người. Mọi người lập tức kinh ngạc. Quân Hoa Thừa trừng mắt quát. Quân Vô Ngân, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bừa. Nói bừa sao? Quân Vô Ngân cười cười, chậm rãi mở miệng. Ông có thể hỏi con gái của ông xem, ngay mấy ngày trước, trong bệnh viện Minh Châu, cô ấy đã đích thân bắn chết con cháu nhà họ Diêm, Diêm Sa Trung Gồ. Tất cả mọi người đều kinh hãi trước tin tức này. Quân Vô Ngân khẽ cười hỏi Quân Hoa Thừa. Mặc dù chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi nhưng xin hỏi gia chủ, nhà họ Quân có thể tha thứ cho một kẻ tội phạm giết người hay không? Quân Hoa Thừa nhăn mặt nhìn sang Quân Thiết anh ta nói đúng. Quân Thiết Anh thản nhiên thừa nhận, nếu như Quân Vô Ngân dám nói chuyện này ra trước mặt mọi người, với tính cách của y nhất định là đã có chứng cứ trong tay rồi. Quân Vô Ngân cười lạnh, nhìn thẳng vào Quân Hoa Thừa, hỏi. Xin hỏi gia chủ, kẻ ngang nhiên cố ý giết người, xét về quy định phải xử lý như thế nào? Quân Hoa Thừa siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Hừ, ông không nói được đúng không? Vậy để tôi trả lời thay ông. Tam trưởng lão nhìn Quân Hoa Thừa không chớp mắt, nói. Xét theo quy định của gia tộc, Quân Nhu Anh sẽ bị tước bỏ thân phận con cháu nhà họ Quân đồng thời trục xuất ra khỏi gia tộc. Quân Hoa Thừa nghe vậy lập tức trừng mắt, tựa như con hổ bị ăn thịt mất con, giận dữ gầm lên. Ai dám trục xuất con gái tôi? Quân Hoa Thừa, Ông muốn lợi dụng quyền lực gia chủ để làm chuyện tư sao? Nhị gia quân Hoa Dung, bố của quân Vô Ngân cũng đứng lên nói. Trong mắt ông, có còn đoàn trưởng lão hay không? Quân Hoa Thừa tức đến run rẩy, nhưng lúc này ông lại không biết phải phản bác thế nào. Đúng lúc này chợt có tiếng nói nhẹ nhàng bình tĩnh vang lên. Mọi người có thể bình tĩnh một chút không? Tất cả im lặng. Người nói câu đó chính là Quân Thiết Anh. Giờ phút này có thể nói cô đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió hứng chịu mọi chỉ trích. Chỉ có điều, chuyện này không giống như cô tưởng tượng, cô vốn tưởng rằng sẽ chỉ có một mình cô phải đối mặt với cơn phong ba này. Thế nhưng bố của cô, người bố ngày càng xa lạ với cô lúc này lại đột nhiên đưa ra một quyết định khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nếu đã như vậy thì vì làm sao cô lại có thể để bố cô tiếp tục gánh chịu áp lực từ phía gia tộc thay cô được nữa? Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay rồi. Ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Tam trưởng lão, mở miệng. Nói ra quyết định của các ông đi. Hừ. Chuyện này không cần cô phải nhắc. Quân Nhu Anh bởi vì phạm tội cố ý giết người, phạm vào quy định của gia tộc, vì vậy tôi tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, Quân Thiết Anh sẽ bị trục xuất. Đúng thời khắc mấu chốt lại có một vị trưởng lão lên tiếng cắt ngang lời nói của Tam trưởng lão. Tam trưởng lão sửng sốt, không hiểu ngoảnh mặt lại, nói. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão của nhà họ Quân là người có địa vị đức cao vọng trọng nhất trong đoàn trưởng lão. Trên mặt lão có chòm râu bạc trắng, đôi mắt tỉnh táo có thần, không hề có dấu hiệu của tuổi già sức yếu, lão nghiêm túc nói. Nhu Anh mặc dù là lỡ tay giết người nhưng con bé là hậu duệ duy nhất của dòng chính, nếu như cứ thế mà trục xuất ra khỏi gia tộc thật quá qua loa rồi. Lão dừng một lát sau đó lại tiếp tục. Hay là thế này đi, chúng ta hãy cứ làm theo quyết định trước đó, gả Nhu Anh vào nhà họ Thẩm. Nghe vậy, Tam trưởng lão cùng đám người quân Hoa Dung âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Tam trưởng lão vẫn không cam lòng, lên tiếng. Tôi không đồng ý. Giọng nói kiên định của Quân Thiết Anh vang lên, cô nhìn thẳng vào đại trưởng lão, nói. Tôi thà bị trục xuất ra khỏi nhà họ Quân cũng không muốn bị gả cho nhà họ Thẩm. Hừ, có muốn hay không không phải là do cô quyết định. Nhất gia quân Hoa Quý vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, ông ta liếc Quân Thiết Anh một cái sau đó xoay mặt nói. Tôi đồng ý quyết định gả Quân Nhu Anh vào nhà họ Thẩm. Nếu như còn muốn trở thành người của nhà họ Quân thì hãy biết điều một chút, nhà họ Quân không chứa chấp phế nhân. Một vị trưởng lão cũng lên tiếng. Quân Nhu Anh phải gả vào nhà họ Thẩm. Trong mắt của bọn họ, đây là giá trị duy nhất của Quân Nhu Anh. Lúc này sắc mặt Quân Thiết Anh có phần tái nhợt. Cô có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện bị đuổi khỏi nhà họ Quân nhưng dù có chết cũng không muốn gả vào nhà họ Thẩm. Tôi không đồng ý. Quân Thiết Anh lại kiên quyết lên tiếng phản đối lần nữa, vẻ mặt cô hết sức nghiêm túc. Chuyện này không phải do cô quyết định. Đại trưởng lão bỗng nói to. Cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay, trước mặt tất cả các nhân vật có tiếng tại thủ đô, tôi xin tuyên bố, nhà họ Quân sẽ gả Quân Nhu Anh vào nhà họ Thẩm, làm vợ của Thẩm Thành Văn. Chọn ngày đẹp trời làm lễ kết hôn. Mặt Quân Thiết Anh lập tức trắng bệch, toàn thân run lên. Không. Không được. Cô không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt hoàn toàn bất lực, lúc này cô chỉ cảm thấy cả thế giới dường như đều đang quay lưng lại với mình. Trời đất tối đen. Với thân phận cùng uy vọng của đại trưởng lão, lời lão nói ra tuyệt đối không cho người ta có cơ hội phản đối. Nhất là lúc này lão đã tuyên bố trước mặt bao nhiêu nhân vật có máu mặt của thủ đô. Quân Thiết Anh bất lực lắc đầu. Không nhiều lời nữa. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Hôm nay cho dù trời có sập xuống thì cô cũng phải gả vào nhà họ Thẩm. Trong lòng Quân Thiết Anh lúc này trời chẳng khác nào đã sập xuống rồi. Giờ phút này, toàn thân cô lạnh như băng, không nhịn được khẽ rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Giải quyết vô cùng dứt khoát, tất cả mọi người đều yên lặng. Hôm nay cho dù trời có sập xuống thì tôi cũng bắt nó phải mở ra. Đột nhiên một tiếng nổ rền vang tựa như tiếng sấm sét đánh tới. Tiếng nổ dường như từ trên trời giáng xuống. Đinh tai nhức óc. Ngay trên đỉnh đầu. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, tất cả đồng loạt nâng mắt lên nhìn. Phía trên đầu bọn họ là tấm vải bạc màu lam che nắng đồng thời che khuất bầu trời nhưng bỗng nhiên. Xe. Tiếng xé rách vang lên. Tất cả đều trợn mắt nhìn. Tại vị trí chính giữa bạc tre xuất hiện một vết rách dài, tựa như bầu trời đêm bị xé rách. Trên trời bỗng xuất hiện một vết rách. Chương 296, tại sao ông không cởi? Phá! Một tiếng quát lớn vang lên, tấm bạc tre nháy mắt bị rạch một đường dài, cảnh tượng này giống như một vị thần thượng cổ khai thiên lập địa tách trời trời đất. Bạc tre bị xé rách, ánh mắt trời lập tức chiếu xuống. Ánh nắng mặt trời chiếu đúng vào người Quân Thiết Anh, cơ thể lạnh lẽo của cô được ánh nắng sưởi ấm vô cùng dễ chịu, bộ váy màu trắng tinh khiết bỗng trở nên sáng chói dưới ánh mặt trời. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt tràn ngập chờ mong. Cô đương nhiên biết chủ nhân của câu nói bá đạo này là ai. Trong suy nghĩ của Quân Thiết Anh, trên đời này ngoài hắn ra thì không một ai có cách xuất hiện bá đạo như vậy. Cô đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh hai người gặp lại nhau nhưng chưa từng nghĩ tới Tiêu Dương sẽ lại trực tiếp tới tận đây, không những thế còn là từ trên trời giáng xuống. Từ vết rách ở trung tâm, đột nhiên có một sức mạnh phá hủy không chỉ phá hủy bạc tre mà còn là toàn bộ khung đỡ. Toàn bộ rạp tre nháy mắt tan tành, tựa như bị sét đánh trúng, cả một rạp tre khổng lồ bị xé nát. Vào lúc cô cần tôi nhất định sẽ tới. Vào khoảnh khắc cô bàng hoàng bất lực nhất, hắn đã xuất hiện. Hắn tới rồi. Tiếng nói như tiếng trống rền vang bên tai Quân Thiết Anh. Hai mắt Quân Thiết Anh khẽ động, nhìn chằm chằm về phía vết rách trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc này nếu đổi lại là bất cứ người nào thì cũng phải trợn mắt há hông kinh ngạc, trong lòng không giấu được sự kích động. Người của nhà họ Quân lập tức đứng lên hét lớn. Sắp sập rồi. Mọi người đồng loạt tái mặt. Lập tức có người hét lên. Con diều nhờ vào sức gió bay lượn giữa không trung. Bạc trắng bị xé rách sang hai bên, chớp mắt một cái lập tức có một bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Một con diều trúc khổng lồ màu sắc sặc sỡ, phía dưới là một cái đuôi dài tung bay trong gió. Mọi người đứng nguyên vị trí đừng chạy lung tung. Bên dưới con diều là một người thanh niên mặc trường bào kiểu cổ cùng màu trắng với chiếc váy Quân Thiết Anh đang mặc trên người. Người thanh niên mặc dù mặc trường bào không hợp với thời hiện đại cho lắm nhưng lại không khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên mà hoàn toàn ngược lại. Người ta có thể cảm nhận được một loại khí phách từ trên người hắn, dường như bộ trường bào này được thiết kế là để dành riêng cho hắn vậy. Mày kiếm mắt sắc, đường nét khuôn mặt nam tính. Tất cả mọi người đều nhìn hắn đến ngây người, đắm chìm trong khung cảnh có một không hai này. Vệt sáng đó được phát ra từ tay phải của hắn. Một thanh kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng bạc chói mắt, trông hắn tựa như một vị thiên tướng hạ phàm vậy. Tay trái cùng hông của hắn bám ở trên diều trúc, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, một vệt sáng xẹt qua mắt hắn sau đó lập tức biến mất. Bóng dáng màu trắng từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn cũng dần dần rõ ràng hơn. Vạt áo trắng phao phao tung bay trong gió. Rạp tre nghiêng ngã rồi đổ rầm xuống, mọi người bị tiếng động này làm kinh hãi. Đồng thời cũng nhờ vậy mà tất cả mới hoảng hồn bình tĩnh trở lại. Lập tức có tiếng xôn xao bàn tán. Cậu ta là ai? Trời đất! Tôi không hoa mắt đấy chứ. Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy trời? Từ trên trời giáng xuống đó. Rất ngầu. Đẹp ra chết đi được. Anh ta rốt cuộc là ai vậy? Hắn tới là muốn khiêu khích với nhà họ Quân hay sao? Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người thanh niên mặc trường bào trắng trên con diều. Khi con diều bay cách mặt đất khoảng 3 mét nó bất ngờ lượn về phía bên trái. Khi đặt chân xuống đất, người thanh niên đã đứng ngay trước mặt Quân Thiết Anh. Hai người đều mặc quần áo màu trắng tựa như một đôi tình nhân, không những thế lúc này trong mắt hai người cũng chỉ có đối phương, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Tiêu Dương đột nhiên vung tay lên, thanh kiếm sắc bén lập tức xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một vệt sáng sau đó lại thấy thanh kiếm bị Tiêu Dương thu lại, tốc độ nhanh đến không tưởng. Buông con diều ra, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc nở nụ cười dịu dàng, nói. Tôi tới rồi. Sau đó hắn cất bước đi tới bên cạnh Quân Thiết Anh. Lông mi Quân Thiết Anh khẽ run run, nhẹ giọng đáp lời. Tôi biết, anh nhất định sẽ đến mà lúc này cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra. Thì ra người thanh niên này đến đây là vì Quân Thiết Anh. Hai mắt mọi người lập tức sáng lên. Vào khoảnh khắc Quân Thiết Anh thì ép gả cho Thẩm Thành Văn thì một người đàn ông thần bí từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng như vậy khiến mọi người cảm thấy có chút chờ mong. Nhất là sau khi chứng kiến Tiêu Dương dùng một kiếm xé tan rạp tre, mọi người đều rất chờ mong một màn quyết đấu sắp diễn ra. Đại tiểu thư, Bắt đầu từ bây giờ sẽ không có ai có thể bắt nạt cô. Tiêu Dương vô cùng tự tin cười với Quân Thiết Anh đồng thời còn nhẹ giọng nói. Còn nữa, tôi còn muốn tặng cho cô một sự kinh ngạc lớn. Kinh ngạc. Quân Thiết Anh khẽ ngẩn người, hai mắt lập tức xẹt qua tia kích động, môi khẽ rung lên. Cô dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Chỉ có điều cô không dám mở miệng nói ra vì sợ mình hiểu sai ý của hắn. Cánh tay khẽ run rẩy, ánh mắt đột nhiên nhìn vào hai bàn tay của Tiêu Dương, khẽ giật mình thốt lên. Tay của anh. Băng gạc quấn xung quanh tay Tiêu Dương đã bị hắn cởi bỏ, vết thương trong lòng bàn tay mặc dù không còn chảy máu nữa nhưng lại trông vô cùng đáng sợ. Chỉ là bị thương ngoài da chút thôi. Tiêu Dương khoát tay, mỉm cười với Quân Thiết Anh, sau đó chợt quay đầu nhìn thẳng vào đám người nhà họ Quân ở phía trước. Người nhà họ Quân lúc này đã bình tĩnh trở lại, lúc này Quân Vô Lâm lập tức đứng lên, chỉ vào Tiêu Dương rồi hét lên, mà lại dám xông vào nhà họ Quân còn tùy tiện phá hoại đồ đạc. Tiêu Dương mỉm cười, đáp trả. Tôi là Tiêu Dương, là thư đồng bên cạnh đại tiểu thư, thật ngại quá, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của các vị. Mọi người nghe thấy cái danh từ này đều đồng loạt trợn tròn mắt. Hừ, ăn nói ngông cuồng. Lời vừa dứt, Quân Vô Lâm lập tức vọt tới. Nhà họ Quân vốn là một gia tộc cổ võ, đại đa số con cháu nhà họ Quân đều chảy trong người dòng máu hiếu chiến. Lúc Tiêu Dương xuất hiện mặc dù không nói câu nào mang tính khiêu khích nhưng hành động của hắn chẳng khác nào đã hạ chiến thư với nhà họ Quân. Chỉ dựa vào một thân một mình mà dám thách thức người nhà họ Quân. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Quân Vô Lâm nhếch môi cười lạnh, gã cũng không phải là nhất thời kích động mà thực ra đã tính toán trước rồi, đây chính là một cơ hội để gã lập công. Chỉ cần gã bắt tên ngông cuồng này lại như vậy đại trưởng lão nhất định sẽ coi trọng gã hơn. Ở trong nhà họ Quân, địa vị của Quân Vô Lâm vốn không được bằng Quân Vô Ngân với Quân Vô Vũ, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội được nâng cao vị trí của bản thân, gã đương nhiên phải chủ động bắt lấy. Quân Vô Lâm đứng cách Tiêu Dương khoảng 4 mét, tay gã bỗng xuất hiện một cây quạt giấy, trông gã rất có phong thái thư sinh hào hiệp. Nhếch mép cười lạnh, lại rất có phong độ nhắc nhở Tiêu Dương. Mau lấy vũ khí ra đi. Tiêu Dương nhướng mày nhìn Quân Vô Lâm. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, nụ cười đầy khinh thường, khẽ lắc đầu, nói. Anh không xứng để tôi phải rút kiếm ra. Nếu như đã nói hắn ngông cuồng vậy thì hắn sẽ ngông cuồng cho mà xem. Hôm nay nếu muốn có tư cách đàm phán với nhà họ Quân, Tiêu Dương chỉ có một cách duy nhất chính là đánh. Quân Vô Lâm trợn mắt, lạnh lùng nói. Tôi muốn xem anh có cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Chân khẽ đạp một cái, cơ thể gã tựa như mũi tên bắn vụt lên. Quân Thiết Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Cẩn thận đấy. Tiêu Dương bước lên hai bước, quay đầu lại khẽ cười, nói. Tôi sẽ cố gắng không để quần áo bị bẩn. Nghe hắn nói như vậy, không chỉ có Quân Vô Ngân mà gần như tất cả người nhà họ Quân đều thấy tức giận. Quá đáng quá rồi. Thật quá ngông cuồng. Hắn tưởng hắn là ai? Quân Vô Lâm thiếu gia mặc dù không phải là tinh anh trong thế hệ trẻ của nhà họ Quân nhưng thực lực cũng không hề kém. Vô Lâm thiếu gia, hãy dạy cho hắn một bài học đi. Mọi người bắt đầu kích động lên tiếng. Những thành viên quan trọng của nhà họ Quân đứng ở hàng ghế phía trước đều nhìn vào hai bóng dáng đang ngày một tiến đến gần nhau, không ai lên tiếng ngăn cản. Tiêu Dương chậm rãi tiến lên, tựa như nhàn nhã tản bộ còn Quân Vô Lâm thì cắm đầu xông lên. Hai người tựa như một hình ảnh động với một hình ảnh tĩnh hoàn toàn trái ngược, người động thì khí thế hùng hổ lao đến như một cơn bão tố. Còn người tĩnh thì hết sức bình thản tựa như núi Thái Sơn, mặc do bao sóng gió vẫn sừng sững đứng thẳng. Một động một tĩnh, cuối cùng cũng va vào nhau. Cây quạt trong tay Quân Vô Lâm mở ra tựa như khổng tước xòe đuôi, xoẹt một phát cắt ngang không khí, bắn ra một cây đao nhỏ sắc bén. Chiếc quạt này của gã, phần thân quạt được gắn rất nhiều cây đao nhỏ. Xoẹt một phát, xé rách không khí lao đi như vũ bão. Đầu hàng chịu trói đi. Quân Vô Lâm thấy mũi đao sắp đâm vào ngực Tiêu Dương rồi nhưng hắn vẫn không có bất cứ phản ứng gì, gã lập tức nở nụ cười thắng lợi. Thời gian dường như dừng lại. Mọi người cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hai người một động một tĩnh đều đồng thời đứng yên nhưng khi nhìn kỹ lại thì tất cả đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, đồng thời đều hít một hơi thật sâu. Khi cây đao sắc bén từ quạt của Quân Vô Lâm phóng ra cách ngực của Tiêu Dương còn khoảng 1 cm nữa thì lại không thể tiếp tục nhúc nhích thêm nữa, Tiêu Dương đưa tay lên nhẹ nhàng bắt lấy. Làm sao lại như vậy? Quân Vô Lâm sợ tái mặt. Gã như bị người ta cho một phát tát, đau nhưng không thể động đậy nổi. Quân Vô Lâm theo bản năng đá ra một cước. Lực chân rất mạnh. Bịch. Tiêu Dương cũng lập tức tung một cước. Quân Vô Lâm hét lên, gần như là đồng thời, Tiêu Dương mạnh mẽ bẻ tay của gã một phát, tiếng trật khớp giòn giả vang lên. Có tiếng hét lớn vang lên, Tiêu Dương trực tiếp đá một phát, cơ thể Quân Vô Lâm bay vù ra xa mấy mét sau đó ngã sấp mặt xuống mặt cỏ. Một chiêu đã thua. Thứ đồ chơi này. Tiêu Dương xoay xoay cây quạt mà hắn lấy được từ trong tay Quân Vô Lâm, cười khinh thường, tiện tay ném đi, nói hết câu. Chỉ thích hợp để giết lợn thôi. Quân Vô Lâm đau đớn khắp người lại bị câu nói khinh thường của Tiêu Dương là tức đến run cả người, nhưng chỉ có thể nằm trên sân cỏ không đứng dậy được. Quân Hoa Minh trợn mắt nhìn Tiêu Dương, vừa rồi tiếng quát dừng tay là của ông ta, chỉ có điều Tiêu Dương không hề dừng lại. Cậu không nghe thấy tôi vừa mới nói gì sao? Quân Hoa Minh nhìn Quân Vô Lâm đau đớn đến nỗi không đứng dậy nổi, cơn tức lập tức dâng đến tận đỉnh đầu, ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương vây tay, thản nhiên đáp trả. Tôi đâu có điếc, đương nhiên là có nghe thấy. Quân Hoa Minh lập tức lạnh mặt, hỏi. Nếu như nghe thấy tại sao cậu lại không dừng tay? Tiêu Dương tỏ vẻ sửng sốt, mãi một lúc sau hắn đột nhiên hét lên, cởi quần. Nháy mắt mọi người đều hoang mang không hiểu. Vẻ mặt Tiêu Dương lạnh lùng mà nhìn chăm chằm vào Quân Hoa Minh, nhàn nhạt hỏi lại. Tại sao ông lại không cởi? Chương 297, đánh trước rồi nói sau. Câu nói của Tiêu Dương khiến mọi người chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hắn. Tại sao ông lại không cởi? Có người trợn mắt nhìn, có người dở khóc dở cười. Nếu như tứ gia nhà họ Quân nghe lời hắn nói thật sự cởi quần, vậy thì không chỉ ông ta mà cả nhà họ Quân đều sẽ mất hết thể diện. Quân Hoa Minh nghe hắn nói vậy thì càng tức giận hơn. Tiêu Dương đáp trả ông ta một cú phản kích đầy hoàn hảo. Quân Minh trách Tiêu Dương nghe thấy ông ta quát dừng tay nhưng vẫn không chịu dừng còn hắn thì lại trực tiếp hét cởi quần làm chấn động toàn hội trường. Thế nhưng càng là như thế ông ta lại càng tức hơn, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Hắn là cái quái gì chứ? Một thằng ranh miệng còn hôi sữa dựa vào cái gì mà dám nói chuyện ngang hàng với ông ta? Người nào dám bắt nạt đại tiểu thư của tôi sẽ bắt người đó phải trả giá đắt. Thấy con mình thảm hại như vậy, Quân Hoa Minh càng không thể kiềm chế cơn tức trong lòng, ông ta đứng phắt dậy, mặt hầm hầm sát khí, nói. Tội danh lớn như thế tôi không nhận nổi đâu. Tiêu Dương tôi chỉ muốn làm một thư đồng hiền lành quy củ mà thôi, chỉ là. Tiêu Dương tỏ vẻ sợ hãi, vội vã xua tay, cười làm lành nói. Xem ra mục đích cậu đến đây là để phá rối đúng không? Bỗng nhiên nụ cười trên mặt Tiêu Dương nháy mắt biến mất, vẻ mặt toát lên sự cuồng vọng, ánh mắt đảo qua liếc nhìn đám người nhà họ Quân, nói. Lúc này, chỉ nhà Quân Hoa Minh có mấy người chạy tới dìu Quân Vô Lâm dậy. Gã nóng lòng muốn lập công nhưng chẳng ngờ bị đối thủ dùng một chiêu đánh cho nhừ xương. Không những thế đối thủ còn chế nhạo vũ khí của gã chỉ có thể dùng để giết lợn được thôi, chỉ e trận đấu này sẽ để lại bóng ma ám ảnh Quân Vô Lâm suốt cuộc đời. Ông nói nhảm nhiều thật đấy. Ánh mắt Quân Hoa Minh lạnh như băng, hỏi. Đây chính là mục đích cậu đến đây. Khẩu khí lớn đấy. Nơi này là nhà họ Quân, người nhà họ Quân không ra tay với hắn đã là nhân từ lắm rồi. Thế mà hắn ngược lại còn khiêu khích bọn họ. Đánh trước rồi nói sau. Thái độ ngang ngược ngông cuồng. Tiêu Dương cao mày lườm Quân Hoa Minh một cái sau đó dứt khoát phất tay, nói. Đánh trước rồi nói sau. Gan to đấy. Tiêu Dương cau mày, nhìn thẳng vào Quân Vô Ngân, hỏi. Một giọng nói Tiêu Dương hết sức quen thuộc bỗng vang lên. Hừ. Tiêu Dương, cậu tưởng đây là Minh Châu hay sao? Nhà họ Quân mấy người đều chỉ giỏi võ mồm thôi sao? Chỉ sợ là đánh rồi hắn không có cơ hội để nói thôi. Cuối cùng có người không thể nhịn thêm được nữa, nhảy ra khỏi đám con cháu nhà họ Quân, ánh mắt bừng bừng lửa giận, nói. Quân Vô Dược tôi hôm nay nhất định phải cho cậu một trận nhớ đời. Lại một tên không biết trời cao đất dày là gì. Tiêu Dương mỉm cười, đưa tay lên, nói, mời. Cơ thể Quân Vô Dược vút lên không trung tựa như chim hạc, nhắc mắt đã lơ lửng trên không, cơ thể gã dường như biến thành ảo ảnh, liên tục tung chưởng, trong không gian lập tức vang lên tiếng vụt vụt. Tam thánh quyền của nhà họ Quân. Lập tức có người kinh ngạc hô lên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng người tựa như ảo ảnh đó, không biết đâu là thật đâu là ảo. Âm thanh xé gió mang theo sức mạnh sấm sét giáng thẳng vào Tiêu Dương. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi Tiêu Dương lóe lên, bước sang một bên tránh đòn công kích, cơ thể tựa như một làn khói nhẹ nhàng tránh khỏi công kích. Khoảng cách bước chân của hắn thực ra không lớn nhưng mỗi một bước chân của hắn lại mang đến hiệu quả thần kỳ, không sai không lệch, vừa chuẩn tránh được Tam Thánh Quyền. Đoàn trưởng lão đứng ở hàng ghế phía trước lúc này cả bảy người đều có vẻ mặt hết sức kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng nghiêm trọng. Người thanh niên đột nhiên xuất hiện giữa hội nghị này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ, hắn đã đạt đến cảnh giới hư khí hóa thực rồi. Một vị trưởng lão khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần kinh ngạc, nói. Nhưng nhìn qua thì hắn mới chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng hết sức kinh ngạc. Quả đúng là thiên tài. Tam trưởng lão nhăn trán, cười lạnh. Chỉ có điều chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ để hắn có thể khiêu khích với cả nhà họ Quân. Trừ phi, hắn còn có người trợ giúp. Các vị trưởng lão lập tức tập trung quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh. Trong suy nghĩ của bọn họ, Tiêu Dương không thể một mình xông vào đây rồi còn dám khiêu khích nhà họ Quân như vậy. Vô Dược đã dần dần lĩnh ngộ được sự tinh túy của Tam Thánh Quyền. Ngũ trưởng lão gật đầu, nói. Thêm một thời gian nữa sẽ có thể chính thức bước vào cánh cửa Tam Thánh Quyền. Tam Thánh Quyền của nhà họ Quân Bát Đại tinh thâm, chỉ cân chừng đó cũng đủ để đối phó với tên ranh con ngông cuồng đó rồi. Tam trưởng lão vừa dứt lời thì. Một tiếng cười ngạo mạn vang lên, bước chân né tránh của Tiêu Dương đột nhiên biến đổi, cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ, lòng bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt nhanh như chớp phóng thẳng về một phía. Tiếng nổ rền vang. Ba ảo ảnh lập tức biến mất, Quân Vô Dược xuất hiện. Thì ra Tam Thánh Quyền cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Dương cười khinh thường, sau đó cơ thể vút lên đồng thời đánh ra một chưởng kinh thiên động địa, khí thể vô hình tựa như hóa thật, mạnh mẽ đầy năng lượng. Cảnh giới thực khiếp. Không ít người kinh hãi hét lên. Kể cả đoàn trưởng lão của nhà họ Quân cũng phải ngẩn người kinh hãi. Theo như bọn họ dự đoán thì Tiêu Dương giỏi lắm cũng chỉ đạt đến cảnh giới hư khí hóa thực mà thôi. Cảnh giới này là giai đoạn quá độ từ hư khí lên thực khí, trong giai đoạn này có thể ngưng tụ hư khí cửu vân tạo thành thực khí. Quá trình này vô cùng lâu, một khi đột phá sẽ vọt thẳng đến cảnh giới thực. Thế nhưng, vô số cổ võ giả dù có tu luyện đến hết đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cái giai đoạn này, không một ai có thể chính thức vượt qua được cảnh giới hư khí hóa thực. Tuy nhiên chưởng vừa rồi của Tiêu Dương rõ ràng là đòn công khí thực khiết. Cho dù Quân Vô Dược liên tục tung quyền cũng chỉ là châu chấu đá xe lấy trứng chọi đá. Hai tay gã bị một sức mạnh khổng lồ đánh sâu vào lập tức cảm nhận được nỗi đau thấu tim, cả người bị nguồn sức mạnh kia đánh bay. Thua. Tất cả mọi người đều câm nín. Mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng chắp tay sau lưng trước mắt, tất cả đồng loạt hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Liên tiếp đánh bại hai người của nhà họ Quân. Không những thế mà hắn còn thắng một cách hết sức nhẹ nhàng. Tất cả mọi người ai cũng biết nhà họ Quân là một gia tộc cổ võ có truyền thống lịch sử lâu đời. Võ học là niềm kiêu ngạo nhất của người nhà họ Quân. Vậy mà người thanh niên kiêu ngạo này lại có thể dựa vào thực lực của một người mà liên tục chà đạp lên niềm kiêu ngạo của nhà họ Quân. Người nhà họ Quân đều có cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào tim. Chẳng phải là gia tộc cổ võ sao? Tiêu Dương cười lạnh, ánh mắt lướt qua đám con cháu thành viên nhà họ Quân, khiêu khích. Còn có ai dám lên nữa không? Tôi. Lại có một người nữa hùng hồ xông lên. Chốc lát sau. Người bị đánh bay ra khỏi xới. Tiêu Dương thắng. Thắng. Thắng. Thắng. Thắng. Tựa như một tiếng trống dậy lên tinh thần chiến đấu. Mỗi một thành viên trong gia tộc Quân gia xông lên đều bị Tiêu Dương nhẹ nhàng hất bay không chút sức kháng cự. Trong số những người cùng thế hệ, người có tư cách trở thành địch thủ của Tiêu Dương ít đến thảm thương. Có thể nhà họ Quân vẫn có người có năng lực chẳng qua là tới tận bây giờ vẫn không bước ra. Khi lại một người nữa bị đánh bay ra ngoài, mọi người lập tức xôn xao. Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Dương đều mang theo sự kích động mãnh liệt. Hắn đã chiến thắng liên tiếp mấy trận liền. Phải biết rằng đối thủ của hắn chính là nhà họ Quân đấy. Điều này đã đủ để chứng tỏ thực lực của hắn không thể coi thường được. Trong đám người, có không ít ánh mắt mang theo sự khiếp sợ lẫn kinh dị mà nhìn Tiêu Dương. Hắn rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn sang phía đại trưởng lão, ánh mắt nghi hoặc. Tôi tự có quyết định. Đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay, tựa như lão không hề nhìn thấy con cháu nhà họ Quân lần lượt bị kẻ phá rối đánh bại thảm hại, hay có thể nói thất bại của đám người này không đáng để lão quan tâm. Nếu như nhà họ Quân đã được xưng tụng là gia tộc cổ võ có lịch sử hàng trăm năm như vậy, chắc chắn vẫn sẽ bồi dưỡng ra một thế hệ thiên tài trẻ tuổi, chẳng qua là không thể hiện ra vào lúc này thôi. Đúng lúc này, lại có một tiếng nói kiêu ngạo cất lên. Còn có ai có thể lên không? Các thành viên trong gia tộc Quân gia đồng loạt nhìn về phía đoàn trưởng lão, bởi vì chỉ khi các trưởng lão ra lệnh, người mạnh thực sự mới có thể xông lên chiến đấu. Chàng trai trẻ, cậu tự tin đấy. Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Tiêu Dương khẽ cười, nói. Thế nhưng đồng thời tôi cũng rất thất vọng. Ý trên mặt chữ, ý hắn muốn nói biểu hiện của nhà họ Quân ngày hôm nay không lọt được vào mắt của hắn. Tuy vậy, đại trưởng lão vẫn không tức giận mà chỉ vuốt râu, nói. Tự tin quá đáng sẽ thành tự phụ mù quáng. Tiêu Dương nhướng mày, chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Tôi tự tin hay tự phụ, ông không thử sao mà biết được. Khi chứng kiến Tiêu Dương liên tục đánh bại 10 người, vẻ mặt các thành viên trong nhà họ Quân đại đa số đều là phẫn nộ, không mấy người tỏ ra khiếp sợ. Điều này chứng tỏ trong mắt bọn họ Tiêu Dương cũng không phải loại mạnh đến không đối thủ, chẳng qua là nhà họ Quân còn chưa thực sự ra tay thôi. Cậu ra sức đánh một trận như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn có tư cách có thể đàm phán với Quân gia mà thôi. Hai mắt đại trưởng lão tựa như con dao sắc bén phóng thẳng về phía Tiêu Dương, tựa như có thể nhìn thấu mọi suy tính của Tiêu Dương. Giờ lão cho cậu một cơ hội để nói. Trong mắt mọi người, chỉ có đại trưởng lão của nhà họ Quân mới có tư cách nói lời này. Chỉ có điều lúc này đứng trước mặt lão lại là Tiêu Dương. Nghe lão nói vậy, Tiêu Dương lập tức nhăn trán, nhếch mép, bỗng hắn bật cười, mắt nhìn thẳng phía trước, mở miệng hỏi lại. Cho tôi một cơ hội. Hai mắt hắn bỗng lóe lên. Tôi muốn xem lúc mấy ông không cho cơ hội có thể ghê gớm đến đâu. Lời nói của Tiêu Dương đầy ý khinh thường. Lúc này trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa giận. Đám người nhà họ Quân này đều tự giác vàng lên mặt, thái độ kẻ nào cũng đều kiêu ngạo, đều tự cho rằng mình hơn người, cho dù có là đám phán thì cũng là bọn họ ban cho cơ hội mới có tư cách nói. Tiêu Dương khinh thường nhìn đám người, nói. Chẳng phải các người vẫn luôn không cho đại tiểu thư cơ hội sao, mau dùng hết sức của mấy người đi, tôi muốn xem thử xem gia tộc cổ võ mà mọi người ca tụng mạnh đến mức nào. Khiêu khích trắng trợn. Lên đi. Đánh trước rồi nói sau. Chương 298, thì ra là bà. Điên cuồng. Tiêu Dương lúc này rất thích hợp với hai chữ này, ánh mắt kiêu ngạo nhìn đám người trước mặt, khóe miệng cười khiêu khích. Cái gọi là tư cách đàm phán hắn không người khác ban chôn dòng máu kiêu ngạo chảy trong cơ thể không cho phép Tiêu Dương chấp nhận loại sỉ nhục này. Huống chi hôm nay hắn tới đây mục đích chính là khiêu khích. Là đạp đổ bọn họ. Có lời gì muốn nói cứ trực tiếp thể hiện qua nắm đấm là được. Hắn đứng chắp tay sau lưng, tựa như một thanh kiếm có thể rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, một khi xuất trận, sức mạnh khiến người người kinh ngạc. Ánh mắt vô cùng cao ngạo. Nhếch miệng, nói. Sao? Nhà họ Quân không một ai dám đứng ra ứng chiến hay sao? Ông là ai? Nhà họ Quân là một gia tộc cổ võ kế thừa truyền thống hàng trăm năm. Tam trưởng lão không thể kiềm chế tức giận trong lòng mình nữa, lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tiêu Dương, nói. Hôm nay lại một người thanh niên khiêu khích. Đừng tưởng cậu thắng vài trận là có thể vên mặt kiêu ngạo. Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có là cảnh giới thực khí đi chăng nữa thì cũng không có tư cách gieo vỏ Dương Oai ở nhà họ Quân này. Lời nói đầy tính thách thức. Bác Lương đứng một bên nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Dương. Có tư cách hay không thì phải dựa vào cái này. Tiêu Dương. Tiêu Dương nheo mắt, giơ nắm đấm lên, nói. Hắn dừng lại cười ha ha sau đó mới nói tiếp. Tiêu Dương nhướng mày, đánh giá tam trưởng lão một lượt, cuối cùng cười lớn, nói. Tôi thu lại câu hỏi vừa nãy. Vốn không nên hỏi ông mới đúng. Đây là tam trưởng lão trong đoàn trưởng lão của nhà họ Quân, trong đoàn trưởng lão, ông ta là người duy nhất chống đối với đại tiểu thư. bởi ông chẳng qua cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi. Chật chật, trong đám con cháu nhà họ Quân, xét về võ thuật, chỉ có mấy người là chuyên tâm luyện võ ngày đêm. Nghe nói, với thực lực của Quân Trường Phong có thể gia nhập tiểu đội thiên tử của thiên tử Cát Đói. Là Quân Trường Phong Đói. Một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, mũi chim ưng, ánh mắt lạnh như băng, cơ thể tạo thành một hình tam giác. Trên người toát lên khí thế sắc bén kinh người. Sắc mặt tam trưởng lão đỏ bừng vì tức giận, ngay sau đó lập tức có tiếng quát lớn, đồng thời từ đằng sau đám con cháu nhà họ Quân có một người mặc trang phục màu đen bó sát nhảy vọt lên, nháy mắt đã đứng trước mặt Tiêu Dương. Là một trong tam đại đệ tử của tam trưởng lão đó. Thực lực của gã được xếp trong top 10 trong thế hệ trẻ của nhà họ Quân. Thằng ranh chết tiệt. Mọi người ở đây đại đa số là các danh môn vọng tộc, vì vậy chẳng mấy ai xa lại với cái tên Thiên Tử Cát. Cổ Võ là xương sống của gia tộc Cổ Võ có lịch sử hàng trăm năm. Bất luận bọn họ có chuyển hướng sang buôn bán làm ăn thì vẫn luôn duy trì dòng máu võ thuật. Mọi người lập tức kích động, vẻ mặt hết sức phấn khích. Lần này mới là trận chiến chính thức. Lời nói khiêu khích của Tiêu Dương đã kích thích đến sự giận dữ của Quân Trường Phong. Rốt cục thì thiên tài hàng đầu của nhà họ Quân hay là chàng trai kiêu ngạo này mạnh hơn? Tất cả đều hết sức mong đợi. Hai người một trắng một đen, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Khí thế chiến đấu bắt đầu bùng lên. Ngoại trừ tiếng gầm trong lúc tức giận vừa rồi thì Quân Trường Phong hoàn toàn không mở miệng nói câu nào, cơ thể tựa như tên bắn khỏi cung vút lên. Khí thế mãnh liệt. Hai người gần như là đồng thời xông lên, nháy mắt đã giao đấu vài hiệp, tốc độ cùng lực độ vô cùng đáng sợ. Xét về sức mạnh, Quân Trường Phong Thiên Vê dùng sức mạnh chấn áp, mỗi một đòn công kích đều tựa như núi Thái Sơn đè xuống. Còn Tiêu Dương thì lại ngược lại, bóng dáng hắn nhẹ nhàng phiêu dật, tốc độ ra chiêu uyển chuyển nhưng vô cùng nhanh, gặp chiêu phá chiêu tựa như bốn lạng địch ngàn cân. Chiêu của hắn nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng thông thả nhưng mỗi một lần ra tay đều hết sức chuẩn xác. Tốn ít sức nhưng vẫn có thể đánh tan được mọi chiêu thức của Quân Trường Phong. Phong cách hai người hoàn toàn khác biệt, hình ảnh hai người giao đấu rất có cảm giác kích thích thị giác người xem. Mỗi một chiêu tự như sấm sét đánh tới lại bị một chiêu nhẹ nhàng phá giải. Trong đoàn trưởng lão có một trưởng lão không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Tứ lạng bạc thiên cân chân chính. Tứ lạng bạc thiên cân, bốn lạng địch ngàn cân, nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền. Lấy nhu khắc cương. Đại trưởng lão cũng phải vuốt râu, khẽ than. Không ngờ, tên nhóc này còn trẻ như vậy mà đã có thể kết hợp được sự tinh túy của đạo gia vào trong chiêu thức, tựa như Thái Cực nhưng lại không phải là Thái Cực. Cứ tiếp tục như vậy, Trường Phong sẽ thua là cái chắc. Ánh mắt tam trưởng lão lạnh băng nhìn chằm chằm vào trận đấu trước mặt, nghiêm giọng nói. Trường Phong đã đạt tới cảnh giới thực khí nhất vân, cho dù tên nhóc đó có thật là đạt đến ngưỡng cửa thực khí đi nữa. Thực lực vẫn kém hơn, hắn chắc chắn không thể nắm chắc phần thắng được. Ít nhất hiện giờ Trường Phong vẫn đang ở thế thượng phong. Tam trưởng lão, ông sai rồi. Đại trưởng lão lắc đầu, nói. Ông hãy chú ý đến đòn công kích Trường Phong dùng để tấn công Tiêu Dương đi. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt chăm chú quan sát, một lát sau ánh mắt người nào cũng không giấu được sự kinh hãi. Sức mạnh của Trường Phong đang bị bào mòn. Mọi người đều đồng loạt hít sâu. Tất cả chăm chú nhìn phía trước, mỗi một quyền Quân Trường Phong tung ra đều mang sức mạnh phá hủy đánh thẳng vào Tiêu Dương. Còn Tiêu Dương thì vẫn hết sức thản nhiên đưa tay lên mượn lực đánh ngược lại, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công mạnh mẽ, tất cả sức mạnh của đối thủ đều hóa thành vô hình. Tôi chưa từng nhìn thấy chiêu thức nào như vậy. Một trưởng lão khiếp sợ, nói. Mỗi lần sau khi Trường Phong ra tay đều bị Tiêu Dương đánh tan một cách khó hiểu, nếu như tiếp tục đánh như vậy. Thể lực của Trường Phong sẽ càng ngày càng yếu đi. Một bên yếu dần một bên bền vững. Cứ thế này Trường Phong thua chắc rồi. Không ngờ trên đời này lại có loại võ học thần kỳ như vậy. Giờ phút này, đại trưởng lão cũng phải kinh ngạc, nói. Kiểu đánh mượn lực phá lực này được gọi là tàm vỡ. Tựa như tầm nhã tơ vậy, các sợi tơ có sự kết dính và độ nhẫn mịn tinh tế đều rất cao, một khi dính vào muốn thoát ra không phải là điều dễ dàng. Không những vậy kiểu đánh này còn khiến đối thủ càng đánh càng tiêu hao sức lực. Mặc dù sau trận đấu điều khí là có thể khôi phục lại nhưng trong quá trình gia đấu, đây là một đòn hiểm trí mạng. Tàm võ. Sắc mặt tam trưởng lão lúc này hết sức khó coi, hai tay vô thức siết chặt. Người thanh niên thần bí này có lẽ đã thật sự ra tay rồi, cũng có thể vì vậy nên hắn mới kiêu ngạo như thế. Tàm võ xuất hiện khiến đoàn trưởng lão phải nhìn Tiêu Dương bằng con mắt khác, một trưởng lão vẻ mặt nghiêm trọng, lên tiếng. Người này có thiên phú cực cao, đã vậy lại có tuyệt học tàm võ trong người. Chỉ e rằng, sư phụ của hắn chắc chắn là người có tu vi bất phàm. Thầy giỏi dạy trò giỏi. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, thông qua sự thể hiện của Tiêu Dương, bọn họ đều có thể đoán ra được sư phụ dạy hắn chắc chắn phải là người có lai lịch cùng thực lực kinh người. Trong suy nghĩ của mấy lão trưởng lão thì cho dù Tiêu Dương này có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một thiên tài tuổi còn trẻ. Nhà họ Quân muốn bắt hắn cũng không phải chuyện quá khó. Chỉ là một thiên tài kiệt xuất như vậy cho dù ở trong bất kỳ gia tộc nào cũng chắc chắn sẽ là viên ngọc quý giá nhất. Nếu như cả trưởng bối nhà họ Quân cũng ra tay đối phó với Tiêu Dương, một khi chọc giận kẻ địch giấu mặt chỉ e sẽ kéo theo không ít phiền phức. Vì vậy hôm nay chỉ là trận chiến của đám thế hệ trẻ với nhau mà thôi. Chỉ trong thời gian ngắn, các trưởng lão đã nghĩ đến vô vố chuyện. Bọn họ đều là những con cáo già đã thành tinh, chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng trong đầu bọn họ có thể suy diễn ra đủ thứ tình huống, các loại vấn đề. Điểm mấu chốt là để quản lý cả một gia tộc khổng lồ như vậy, bọn họ không thể hành động theo cảm tính được. Tiêu Dương cũng chính vì nắm được điểm này nên mới cố ý thi triển chiêu thức tàm võ trong trận đấu này. Sức mạnh vô biên, cơ thể lướt đi tựa như gió. Đến lúc này Quân Trường Phong cũng cảm giác được có gì đó không ổn, trong lòng thầm kinh hãi. Đương nhiên gã không biết đến chiêu thức tàm võ này, gã chỉ đang kinh hãi vì cảm nhận được nội lực của mình đang dần hao mòn. Trong mắt Quân Trường Phong tràn đầy kinh hãi, thốt lên. Sao lại thế này? Đến lúc rồi. Tiêu Dương đẩy tay ra, lập tức một luồng sức mạnh kinh người dồn xuống hai chân, đồng thời hai tay hắn tựa như một thỏi nam châm cực mạnh bám chặt lấy hai tay Quân Trường Phong. Quân Trường Phong trợn mắt hoảng hốt, cảm nhận được bên dưới có một sức mạnh tấn công tới. Bụp, bụp, bụp, liên tục ba cúi. Đánh thẳng vào bụng Quân Trường Phong, lực độ mạnh mẽ hoàn toàn phá hủy hệ thống phòng ngự của cơ thể. Quân Trường Phong bị đánh lùi về sau 10 bước liên tiếp, mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt hoàn toàn không dám tin. Một lát sau, mặt nhăn mày nhíu phun ra một ngụm máu đồng thời cơ thể lão đảo quỳ gối xuống đất. Không khí xung quanh yên lặng như tờ đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trong mắt tất cả đều là khó tin cùng khiếp sợ. Rõ ràng Quân Trường Phong vẫn luôn chiếm thế thượng phong, sao tự nhiên lại bị đánh bại như vậy? Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Dương bắt đầu thay đổi. Lúc này, Bác Lương đứng sau lưng Quân Thiết Anh, ánh mắt cũng tràn đầy kích động, liên tục gật đầu, giọng nói có phần run run, tự lẩm bẩm một mình. Tốt! Tốt lắm! Tốt! Ông đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đợi được người có thể bảo vệ đại tiểu thư xuất hiện. Quan trọng nhất là đây lại còn là người đại tiểu thư thích. Sau khi người nhà họ Quân tới dìu Quân Trường Phong đi, tất cả không một ai lên tiếng. Tiêu Dương thẳng lưng đứng giữa khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mãi một lúc sau, đại trưởng lão nhìn thẳng vào Tiêu Dương, chậm rãi lên tiếng, nói đi. Mục đích của cậu là gì? Nghe lão hỏi vậy, đôi mắt sáng như sao của Tiêu Dương khẽ cong lên, hắn quay đầu lại nhìn Quân Thiết Anh một cái, rồi quay sang nhàn nhạt nói. Đơn giản thôi, các người hãy hủy bỏ hôn ước giữa đại tiểu thư với nhà họ Thẩm. Không thể được. Đại trưởng lão lập tức cự tuyệt. Đây là quyết định của nhà họ Quân, làm gì có chuyện cậu nói thay đổi là thay đổi được. Tiêu Dương nhướng mày, vừa định mở miệng. Một giọng nói sắc bén chanh chua vang lên, mọi người lập tức liếc mắt nhìn qua. Ở đằng sau xuất hiện một đám người đang đi về phía này, dẫn đầu là một vị phu nhân mặt mày hầm hầm như muốn giết người. Đó chẳng phải là Mã Tĩnh Mỹ, Thẩm phu nhân hay sao? Xem ra là sắp có kịch hay rồi, không ngờ tên Tiêu Dương này lại có gan dám đắc tội với cả hai gia tộc. Nhìn kiểu này rõ ràng là có chuẩn bị trước rồi mới tới đây. Ánh mắt Mã Tĩnh Mỹ lạnh như băng, bước chân vội vã, phía sau bà ta là một đám vệ sĩ của nhà họ Thẩm. Mã Tĩnh Mỹ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, cất bước đi tới trước mặt Tiêu Dương, giọng điệu đầy sát khí, hỏi. Cậu là Tiêu Dương đúng không? Tiêu Dương nhăn trán, hỏi lại. Bà là ai? Quân Thiết Anh ở một bên giải thích với hắn. Bà ấy là mẹ của Thẩm Thành Văn, tên là Mã Tĩnh Mỹ. Trong mắt Tiêu Dương xẹt qua tia sáng sắc lạnh. Thì ra là bài. Khi lời nói này vừa dứt, hắn bỗng nhiên bước lên phía trước, cánh tay nhanh như chớp giơ lên. Chát! Một cái tát vang dội khiến mọi người chấn động. Chương 299, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như lời nói của hắn đã đủ để khiến mọi người kinh ngạc thì hành động lại càng khiến người ta sợ hãi lẫn khó tin hơn. Mặc dù âm thanh ngắn mà dứt khoát nhưng lại mãi vang vọng trong đầu mọi người. Tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai mà ngờ được, Mã Tĩnh Mỹ hùng hùng hổ hổ xông đến rõ ràng là để hỏi tội nhưng lại bị Tiêu Dương cướp lời, không những vậy còn thẳng tay cho bà ta một cái tát. Thì ra là bà. Dường như hắn đang đợi Mã Tĩnh Mỹ xuất hiện vậy. Mã Tĩnh Mỹ ngơ ngác, cảm giác mặt mình nóng rang, đau rát, đưa tay lên che một bên mặt, ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Dương, lắp bắp hỏi. Còn cái tát này coi như là lợi nhuận anh em của tôi tặng cho bà. Cái tát đầu tiên là lễ gặp mặt tôi tặng bà, còn cái này là thay đại tiểu thư hỏi thăm bài. Bà ta vừa dứt lời, ngay lập tức Tiêu Dương lại vung cánh tay lên tát thêm một phát nữa. Lại thêm một cái tát nữa. Cậu dám đánh tôi. Chát! Chát! Cái này là vì tôi nhìn bà không vừa mắt. Chát! Dừng tay! Mọi người đứng xung quanh đều ngây như phỗng, miệng mở lớn tới mức có thể nhét nguyên một quả trứng gà. Hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng này, từ cái tát thứ nhất cho đến những cái tát liên tiếp sau đó, tiếng chát chát chói tai liên tục quanh quẩn bên tai mọi người. Tiêu Dương quả thật là ra tay quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mặt Mã Tĩnh Mỹ đã sưng đỏ lên đến nỗi nhìn không ra mặt người nữa rồi. Mãi một lúc sau, đám vệ sĩ nhà họ Thẩm mới kịp phản ứng lại, đồng loạt quát lên. Còn cái tát này, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do. Vẻ mặt Tiêu Dương hết sức vô tội ngẩng đầu nhìn qua, buông tay xuống, thản nhiên nói. Tiếng hỏi han dồn dập. Phu nhân. Cơ thể lão đảo, cũng may là có vệ sĩ lao lên kịp thời đỡ lấy bà ta. Khuôn mặt Mã Tĩnh Mỹ lúc này chẳng khác gì vừa gặp tai nạn thảm khốc. Phu nhân không sao chứ? Tôi đã dừng tay từ lúc nãy rồi mà. Mã Tĩnh Mỹ lập tức tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Cậu sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm. Thẩm Phi Văn lúc này đã mang theo một đội tử y chạy tới, lúc nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Mã Tĩnh Mỹ lập tức kinh hãi, vội vã xông tới, hét lên. Mẹ làm sao vậy? Mã Tĩnh Mỹ ôm lấy mặt, chỉ vào Tiêu Dương, giọng nói chát chúa vang lên. Bắt tên này lại. Bà ta vừa hạ lệnh. Nháy mắt hơn 10 tên tử y đứng sau Thẩm Phi Văn lập tức bay vút lên bao vây xung quanh Tiêu Dương. Lúc Tiêu Dương ra tay đánh người thì cũng đã đoán được sẽ có tình huống này xảy ra vì vậy hắn hoàn toàn không hề sợ hãi, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng. Ngay thời điểm hai bên đều hết sức căng thẳng thì bỗng nhiên có người lên tiếng ngăn cản. Lúc này Quân Hoa Thừa đã đứng lên nhìn về phía Mã Tĩnh Mỹ, nói. Thẩm phu nhân, hiện tại nhà họ Quân đang tổ chức hội nghị gia tộc. Nếu như phu nhân với Tiêu Dương có ân oán gì thì xin hãy đợi sau khi hội nghị kết thúc rồi hãy nói được không? Gia chủ, lời của ngài như vậy là không đúng. Quân Hoa Minh lập tức phản bác lại. Mục đích của Tiêu Dương là muốn ngăn cản đám cưới của nhà họ Quân với nhà họ Thẩm, vì vậy Thẩm phu nhân đương nhiên là có tư cách nhúng tay vào việc này rồi. Tiêu Dương tới đây làm loạn đã vậy còn liên tục đánh bại con cháu nhà họ Quân, giờ lại thấy nhà họ Thẩm kéo người tới đây. Quân Hoa Minh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thêm dầu vào lửa này rồi. Chỉ cần Tiêu Dương với nhà họ Thẩm đối đầu nhau thì cho dù Tiêu Dương có mạnh hơn nữa thì hai nắm đấm cũng không thể địch lại bốn tay, nhất định hắn sẽ bị nhà họ Thẩm đánh bại. Tính toán của Quân Hoa Minh vốn rất hay. Chỉ có điều ông ta không biết mình vừa mới sát muối vào vết thương vẫn còn gỉ máu của Mã Tĩnh Mỹ. Ngay lập tức, khuôn mặt bà ta bỗng trở nên vô cùng dữ tợn, quay mặt nhìn Quân Hoa Minh. Điên cuồng hét lên. Câm miệng. Nếu như không phải tại cái đồ sao chổi này của nhà họ Quân các người thì con tôi đã không phải chết đau đớn như vậy. Tiếng hét điên cuồng của Mã Tĩnh Mỹ tựa như tiếng sấm rền vang bên tại mọi người. Tất cả đồng loạt biến sắc. Chết. Con của Mã Tĩnh Mỹ. Chẳng lẽ Thẩm Thành Văn đã chết rồi sao? Mọi người đều không dám tin chuyện này. Vốn dĩ Thẩm Thành Văn đã được định sẵn sẽ là nhân vật chính của cuộc liên hôn giữa hai nhà Quân, Thẩm, tối hôm qua vẫn còn sống nhẫn nhơ ở nhà họ Quân, sao mới qua một đêm hôm nay Mã Tĩnh Mỹ lại nói gã đã chết rồi. Lúc này đến Quân Thiết Anh cũng kinh ngạc trợn mắt, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Dương, cô lập tức nhíu mày thầm nghĩ, hôm nay nhà họ Thẩm kéo đến đây nhắm vào Tiêu Dương là vì Thẩm Thành Văn đã chết sao? Không lẽ? Sau khi nghe tin tức này, người bình tĩnh nhất chỉ có một mình Tiêu Dương, tựa như hắn hoàn toàn không nghe thấy Mã Tĩnh Mỹ nói gì. Quân Hoa Minh kinh ngạc hỏi lại. Thành Văn bị làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Mã Tĩnh Mỹ đầy căm hận nhìn Tiêu Dương không chớp mắt, giọng nói lạnh như băng. Chắc hẳn không ai biết rõ chuyện này hơn cậu đâu nhỉ? Mọi người lập tức xôn xao. Nếu như Thẩm Thành Văn thật sự đã chết trong tay Tiêu Dương, như vậy mối thù không đội trời chung này ngày hôm nay chắc chắn không thể hóa giải được rồi. Thẩm Thành Văn đã chết, nhà họ Thẩm nhất định sẽ bắt Tiêu Dương nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người dường như đều ngừng thở, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Thế nhưng Tiêu Dương lại tỏ vẻ không hiểu, đưa tay lên, vô tội nói. Tôi chẳng hiểu bà đang nói cái gì cả. Mã Tĩnh Mỹ lạnh mặt, siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Không hiểu. Tiêu Dương, cậu tưởng cậu không nhận thì bản phu nhân không có cách bắt được cậu sao? Tiêu Dương cười lớn, nói. Về cái chết của cậu nhà thực lòng tôi cảm thấy rất vui, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Tiêu Dương tôi đã giết cậu ta. Tiêu Dương dừng một lát sau đó lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói. Ở Minh Châu, tôi được trao danh hiệu công dân tốt của thành phố, tôi làm sao có thể tùy tiện giết người được chứ? Thẩm Phi Văn tức giận, lạnh lùng nói. Cậu đương nhiên là không có bản lĩnh đột nhập vào nhà họ Thẩm mà thần không biết quỷ không hay rồi giết chết em ba tôi, nhưng cậu đã bỏ tiền thuê sát thủ Trường Bào làm việc thay cậu. Sát thủ Trường Bào. Trong nháy mắt, mọi người lại càng thêm kinh hãi. Danh tiếng của sát thủ Trường Bào đương nhiên mọi người ai ai cũng biết. Chỉ có điều không ai ngờ được sát thủ Trường Bào lần này lại phạm phải sai lầm không nên có như vậy. Tiêu Dương cười lạnh, liếc mắt nhìn đám người nhà họ Thẩm, nhếch mép hỏi. Mấy người tận mắt nhìn thấy hay sao? Hừ. Tại nơi em ba bị giết đã phát hiện hắc thiếp, ký hiệu đặc biệt của sát thủ Trường Bào. Cậu còn muốn chối hay sao? Tiêu Dương tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại. Thế thì có liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ là bởi vì tôi cũng mặc Trường Bào hay sao? Tiêu Dương bất đắc dĩ thả tay xuống, một lúc sau, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Phi Văn, nói. Nếu như cứ mặc Trường Bào là phạm tội, vậy chẳng lẽ một tên thiểu năng ngoài đường với Thẩm đại thiếu gia trí tuệ hơn người cũng như nhau hay sao? Bởi vì dưới hông đều có em tra, với cả mắt nhìn không được tốt. Thẩm Phi Văn tức đỏ cả mặt, ngón tay run run chỉ vào Tiêu Dương. Cậu vừa mới tới thủ đô, con tôi liên bị sát thủ giết chết. Cậu không cảm thấy chuyện này rất trùng hợp hay sao? Mã Tĩnh Mỹ lạnh lùng nói. Hơn nữa, giữa cậu với con trai tôi vốn có thù oán với nhau, vì vậy người có động cơ giết nó không ai khác chính là cậu. Bất luận cậu có mồm mép bao biện thế nào cũng không thể rửa sạch nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Thành Văn. Tiêu Dương bật cười, nói. Có đôi khi, chuyện trùng hợp lại không phải là sự thật. Sau khi Tiêu Dương tung một quả đạn khói xong lại tung tiếp thêm một loạt quả pháo. Ý bà là chỉ có mình tôi muốn dồn Thẩm Thành Văn vào chỗ chết hay sao? Bà tưởng con bà gây thù chuốc oán với ít người lắm hả? Có khi nhà họ Quân sau lưng tôi còn muốn Thẩm Thành Văn chết ngay và luôn ấy chứ? Tiêu Dương trực tiếp kéo nhà họ Quân xuống nước, hai mắt sáng lên, nói. Nhà họ Quân cũng có hiềm nghi lớn đấy chứ. Thứ nhất có lẽ có người không đồng ý gả đại tiểu thư cho Thẩm Thành Văn. Thứ hai, giết Thẩm Thành Văn có thể mượn tay nhà họ Thẩm để đối phó với tôi. Chật chật, hay cho kế mượn dao giết người, một mũi tên bắn chết hai con chim. Tiêu Dương vừa dứt lời, không ít người trong nhà họ Quân lập tức biến sắc. Những người có tính toán đó đều nghĩ rằng Tiêu Dương đang ám chỉ mình, hơn thế nữa Mã Tĩnh Mỹ cũng lập tức liếc mắt về phía nhà họ Quân, bởi vì lời Tiêu Dương nói cũng không phải là không có lý. Hừ, ăn nói bậy bại. Tam trưởng lão tức giận đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nói. Nhà họ Quân muốn đối phó cậu mà phải cần mượn tay người khác hay sao? Có cần hay không với việc có làm hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tiêu Dương buông tay, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Tam trưởng lão, ông tức giận như vậy có phải là do bị tôi nói trúng tim đen không? Tam trưởng lão nghẹn lời, vung tay, quát. Nói bậy. Tiêu Dương cũng không ngờ mình lại nói đúng, quả nhiên trong nhà họ Quân có người không muốn Quân Thiết Anh gả cho Thẩm Thành Văn, vừa hay trong đó lại có cả Tam trưởng lão. Tất cả mọi người trong nhà họ Quân đều biết, thế lực phía bên Tam trưởng lão luôn luôn phản đối chuyện gả Quân Thiết Anh cho Thẩm Thành Văn, bọn họ nhất quyết muốn đuổi cô ra khỏi gia tộc. Vì vậy chiêu dẫn họa sang nhà khác của Tiêu Dương vừa hay dẫm trúng đuôi của Tam trưởng lão, khiến lão ta nổi khùng lên. Tam trưởng lão nghiêm túc, nói: Thẩm phu nhân, tôi dám lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, tôi không hề có ý định hãm hại con trai bà. Sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ trầm xuống, Tiêu Dương lập tức cưỡng ngực, nói: Nói thì ai mà chẳng nói được. Tôi cũng có thể lấy bất cứ gì ra đảm bảo, người không phải do Tiêu Dương tôi giết. Mã Tĩnh Mỹ tức giận đến run rẩy cả người, Thẩm Phi Văn đứng một bên cũng tức giận quát: Cậu đừng có hòng chối. Chẳng lẽ sát thủ Trường Bà lại vô duyên vô cớ đến nhà tôi giết chết em ba hay sao? Tiêu Dương tỏ vẻ tán thành gật đầu lia lịa, nói: Rất có khả năng. Oan có đầu, nợ có chủ, các người muốn báo thù thì hãy đi tìm cái tên sát thủ Trường Bào gì đó ấy. Người nhà họ Thẩm lúc này có thể nói là trót cưỡi lên lưng hổ muốn xuống không được, đám vệ sĩ bao vây Tiêu Dương cũng ngoảnh mặt nhìn nhau, không biết có nên ra tay hay không. Kể cả Mã Tĩnh Mỹ cũng bắt đầu cảm thấy bối rối. Nếu như đúng như lời Tiêu Dương nói, có người cố ý giá họa, vậy bà ta chẳng phải bị người khác lợi dụng rồi hay sao? Mã Tĩnh Mỹ là một người trời sinh kiêu ngạo, đương nhiên không cho phép bản thân bị lợi dụng. Thẩm phu nhân, tôi đề nghị mọi người trước tiên hãy tìm được tên sát thủ Trường Bào kia trước đi đã, chỉ cần bắt được gã, chẳng phải sẽ biết người đứng sau vụ này là ai hay sao? Tam trưởng lão nói. Tôi cũng hy vọng Thẩm phu nhân có thể nhanh chóng rửa sạch nỗi oan cho nhà họ Quân. Mã Tĩnh Mỹ thở phì phò, ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt khẽ tối lại, một lát sau, bà ta vừa chuẩn bị lên tiếng thì phía sau đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ, sau đó là một loạt tiếng bước chân. Không cần điều tra nữa. Tôi đã biết ai là người đứng sau chuyện này rồi. Người tới là Thẩm Băng Sơn, ông ta bước nhanh tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía một người, mở miệng nói ra từng chữ, Quân. Thiết. Anh. Chương 300, chằm chằm về phía một người, mở miệng nói ra từng chữ, Quân. Thiết. Anh. Băng Sơn. Lúc trước thì khăng khăng khẳng định Tiêu Dương chính là hung thủ giết người, giờ nháy mắt lại xoay chuyển, chỉ mũi giáo về phía Quân Thiết Anh, hành động này thật khiến người khác khinh thường. Ông ta là ai vậy? Thẩm Băng Sơn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng, nói tiếp. Thẩm Băng Sơn nói tới đây thì dừng lại, bỗng quay mặt nhìn Quân Hoa Thừa, nói. Quân gia chủ, hai nhà chúng ta vốn có hôn ước nhưng không ngờ lại xảy ra thảm kịch này. Quân Thiết Anh đã thuê sát thủ giết con tôi, mục đích chính là để hủy bỏ hôn ước. Trước giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì mà mình không hề nắm chắc, nếu tôi đã dám nói Quân Thiết Anh là người đứng sau sai khiến hung thủ giết người thì chắc chắn là đã có chứng cứ xác thực rồi. Đơn giản thôi, việc lấy Quân Thiết Anh vốn là tâm nguyện lớn nhất của con trai tôi. Hôm nay, mặc dù nó đã qua đời nhưng người làm bố như tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhìn Thẩm Băng Sơn. Thẩm Băng Sơn dứt khoát nói. Tôi có thể không truy cứu tội bày mưu giết người của Quân Thiết Anh nhưng tôi có một điều kiện. Tất cả đều kinh ngạc xôn xao nghị luận. Một tiếng quát vang rội khiến mọi người đồng loạt im lặng, đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Dương lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Băng Sơn, lạnh lùng cất lời. Yêu cầu như vậy mà nhà họ Thẩm cũng nói ra được. Thế nhưng mà, Quân Thiết Anh thà là như vậy cũng còn hơn là bị trục xuất ra khỏi nhà họ Quân. Còn chưa về nhà chồng đã phải thủ tiết, đúng là chuyện lạ. Muốn Quân Thiết Anh phải gả cho người chết hay sao? Thật hoang đường. Bọn họ đều nghe hiểu ý tứ của Thẩm Băng Sơn. Ông đang nói mơ đấy à? Thẩm Băng Sơn hừ lạnh, nói. Chuyện hôn ước của hai nhà Quân Thẩm không đến lượt một thằng ranh vắt mũi chưa sạch như cậu xen miệng vào. Tiêu Dương lập tức chất vấn. Ông nói ông có chứng cứ chứng minh đại tiểu thư đã thuê sát thủ giết người, vậy ông có dám lấy chứng cứ đó ra không? Thẩm Băng Sơn chắp tay sau lưng, nói. Tôi không cần phải chứng minh cho cậu thấy. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể nói cho biết. Giọng nói của Tiêu Dương trầm bổng rõ ràng. Ngày hôm nay, vận mệnh của đại tiểu thư sẽ do chính cô ấy quyết định. Bất cứ người nào cũng không có quyền xen vào. Thẩm Băng Sơn lạnh lùng nói. Bản gia chủ ghét nhất chính là loại người ăn nói ngông cuồng không biết lượng sức trước mặt mình. Ô, về điểm này ông với tôi hợp nhau đấy. Hai người đứng đối diện nhau, mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc, hai người tựa như hai ngọn núi lửa đang muốn phun trào, khí nóng toát ra khiến những người xung quanh cảm thấy khó thở. Hai người chuẩn bị đánh nhau hả? Trong tình hình này, người nào nắm đấm cứng hơn thì sẽ có quyền được nói chuyện. Chật chật, nhà họ Thẩm mặc dù không phải là gia tộc có lịch sử lâu đời như nhà họ Quân, nhưng nghe nói thực lực của Thẩm Băng Sơn cũng vô cùng mạnh. Hai người bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt của cả hai càng lúc càng lạnh lùng, Thẩm Băng Sơn từ từ đưa tay lên. Dừng lại. Đột nhiên có người lên tiếng ngăn cản. Là đại trưởng lão. Thẩm Băng Sơn. Đại trưởng lão nhìn về phía Thẩm Băng Sơn, giọng nói của lão đột nhiên biến thành một đường truyền nhỏ đến bên tai Thẩm Băng Sơn. Tại trước mặt các nhân vật có máu mặt ở thủ đô công khai sử dụng thuộc tính, ông không sợ tự rước lấy phiền toái sao? Nghe vậy, Thẩm Băng Sơn lập tức biến sắc. Thuộc tính giả không được phép sử dụng sức mạnh thuộc tính trước mặt những người bình thường. Đây là điều cấm kỵ của giới thuộc tính giả. Hiện tại mặc dù đang ở nhà họ Quân nhưng lại có mặt rất nhiều nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô, trong trường hợp này chỉ có thể động võ. Võ thuật là quốc học quốc túy của Trung Quốc, trong mắt những người bình thường thì nó vô cùng mạnh và không một ai có suy nghĩ khác thường. Thế nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy không gian bỗng nhiên xuất hiện gió lửa sấm sét rầm rầm đánh tới, thử hỏi người bình thường làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này. Cho dù có là gia chủ nhà họ Quân cũng không dám vi phạm quy tắc trong trường hợp như vậy. Nhất là ở thủ đô. Hai mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia tàn nhẫn, ông ta hừ lạnh, không cảm lòng lường Tiêu Dương một cái sau đó quay mặt lại, nói. Đại trưởng lão, chuyện này, trưởng lão hãy quyết định đi. Đại trưởng lão nheo mắt, một lúc sau, chậm rãi lên tiếng. Lão già này hết sức đau buồn trước tin dữ của nhà họ Thẩm. Nghe vậy, Tiêu Dương biểu môi, nhìn chằm chằm vào mặt đại trưởng lão, miệng lẩm bẩm. Mặt ông thế kia mà nói là hết sức đau buồn. Nếu như vậy tôi chỉ cần nhăn mặt nhíu mày chẳng phải cũng có thể biến thành đau thương không muốn sống nữa sao? Quân Thiếp Anh ngồi phía sau nghe thấy Tiêu Dương nói như vậy liền bật cười khúc khích, lườm người đứng trước mặt mình. Hiện tại, tình hình đang hết sức căng thẳng vậy mà hắn vẫn còn nói linh tinh được. Chỉ có điều. Đại trưởng lão chậm rãi, nói. Thẩm gia chủ, hôm nay là ngày nhà họ Quân tổ chức hội nghị gia tộc. Lão già tôi không hy vọng hội nghị bị cắt ngang bởi những chuyện không liên quan. Chân tướng về cái chết của cậu nhà vẫn còn phải tiếp tục điều tra, còn về Quân Thiết Anh. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn qua, ánh mắt rơi trên người Tiêu Dương, nói tiếp. Nếu như Thẩm gia chủ có hứng thú, có thể đứng ở một bên nghe, chúng tôi đang bàn bạc về vấn đề nên xử trí Quân Thiết Anh như thế nào. Đại trưởng lão nói như vậy là không đúng rồi. Tiêu Dương lập tức tiếp lời, nhíu mày. Nói. Tại sao lại nói là xử trí? Xin hỏi đại tiểu thư đã làm gì sai hay sao? Cái sai của cô ta chính là ở chỗ cô ta là một kẻ tàn phế. Tam trưởng lão tức giận mở miệng. Quy định của nhà họ Quân vô cùng nghiêm minh, tuyệt đối không thể chứa chấp một kẻ tàn phế. Chuyện đã đến nước này, tam trưởng lão cũng không nể nang gì nữa, lão tỏ rõ lập trường của mình, nhất quyết muốn trục xuất Quân Thiết Anh ra khỏi nhà họ Quân. Chật chật. Khí thế gớm nhỉ. Tiêu Dương cười lớn. Tôi đang nói chuyện đại trưởng lão, ông xen miệng vào làm gì? Tam trưởng lão phải không nhỉ? Trong mắt của ông có còn đại trưởng lão không hả? Nghe vậy, tam trưởng lão lập tức biến sắc, vội vã nhìn sang đại trưởng lão, sau đó quay mặt lại, vẻ mặt căm tức trừng mắt nhìn Tiêu Dương, quát. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Bản đại gia không muốn phí lời với ông nữa. Tiêu Dương nhếch mép. Cười lạnh, nghiêm giọng hỏi. Kẻ tàn phế ư? Tôi muốn hỏi, đại tiểu thư tàn phế chỗ nào? Lời của hắn vừa dứt lập tức có không ít người nở nụ cười giêu cợt. Tên này não bị uống nước hay sao vậy? Quân Hoa Minh lạnh lùng nói. Người bình thường có mắt đều nhìn ra Quân Thiết Anh là một kẻ tàn phế chính cống. Ý ông muốn nói là, cái này sao? Tiêu Dương quay đầu lại chỉ tay về phía chiếc xe lăn của Quân Thiết Anh. Khoảnh khắc này ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đồng thời gật đầu, hai người đều nhìn thấy được sự tự tin từ trong mắt đối phương. Tam trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Tiêu Dương, rốt cuộc thì cậu muốn giở trò gì? Không phải tôi muốn giở trò, tôi chỉ muốn nghiêm túc nói cho những người có mắt nhìn một chuyện. Sắc mặt Tiêu Dương hết sức trịnh trọng, nói ra từng chữ. Đại tiểu thư, cô ấy có thể đứng lên. Lời nói của hắn kéo theo một loạt tiếng cười châm trọc. Nhất là người nhà họ Quân, bởi vì không ai rõ ràng tình trạng hai chân của Quân Thiết Anh hơn bọn họ. Từ lúc sinh ra cô đã bị liệt hai chân. Đến nay đã 20 năm rồi, một đôi chân chưa từng chạm đất 20 năm qua. Không ngờ lại có người có thể tự tin nói ra câu, cô ấy có thể đứng lên. Thật nực cười. Đúng là câu chuyện cười hài hước nhất năm. Tam trưởng lão tỏ thái độ miệt thị, nói. Theo tôi cứ nghĩ cái tên Tiêu Dương này tới đây là để giở trò gì, hóa ra là tới để kể chuyện cười. Xin cậu đấy, đừng có làm ảnh hưởng đến trí thông minh của mọi người nữa đi. Cậu đang kể chuyện thần thoại đấy sao? Ha ha. Sau lời nói khinh thường của Tam trưởng lão là hàng loạt lời châm chọc khiêu khích Tiêu Dương. Đối mặt với những lời chế giễu này, vẻ mặt Tiêu Dương vẫn hết sức thản nhiên, Quân Thiết Anh sau lưng hắn cũng không tỏ bất cứ thái độ gì. Đợi tới khi tiếng nói của những người xung quanh nhỏ dần, Tiêu Dương mới nhếch môi cười, mắt nhìn thẳng vào Tam trưởng lão, mở miệng. Chuyện cười. Tam trưởng lão, nếu như câu chuyện cười này thành sự thật, không biết ông còn có thể cười nổi nữa không? Tam trưởng lão tự tin nói, nếu như Quân Thiết Anh có thể đứng lên, tôi không chỉ cười mà còn quỳ xuống cười gọi cậu là ông nội 3 lần. Nhưng nếu như Quân Thiết Anh không thể đứng lên, tôi muốn cô ta vĩnh viễn cút khỏi nhà họ Quân. Cả đời cũng không được bước chân vào nhà họ Quân nửa bước. Cậu có dám đánh cược không? Tiêu Dương nhướng mày. Thấy thế, mọi người cũng đồng loạt cười lớn. Vừa rồi chẳng phải chém gió nhiệt tình lắm sao? Sao giờ mới chớp mắt đã thành rùa rụt cổ rồi? Lúc này, Quân Hoa Thừa cũng khẽ nhăn mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương thở dài một hơi, lắc đầu. Tam trưởng lão khiêu khích. Không dám đánh cược sao? Đương nhiên là không phải. Chỉ là tôi không muốn nhận người cháu như ông thôi. Khuôn mặt tươi cười của Tam trưởng lão lập tức cứng ngắc, giận tái mặt, quát. Thôi được rồi. Tiêu Dương tỏ vẻ uất ức, nói. Bị người ta gọi là ông nội 3 lần cũng chẳng chết được. Đúng không, đại tiểu thư? Tiêu Dương xoay người lại nhìn Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh cùng Tiêu Dương nhìn nhau một lúc, sau đó Quân Thiết Anh cũng thuận theo gật đầu tán thành. Nhu Anh. Quân Hoa Thừa thấy con gái cũng đã tỏ rõ thái độ của mình thì nhất thời cảm thấy sợ hãi, gấp gáp nói. Sao con? Không nên nhiều lời nữa. Quân Thiết Anh lạnh lùng cắt đứt lời nói của Quân Hoa Thừa. Quyết định của Tiêu Dương cũng chính là quyết định của tôi. Hừ. Nếu đã như vậy thì hãy ra một cái kỳ hạn đi. Ánh mắt rét lạnh của Tam trưởng lão liếc nhìn Tiêu Dương, nói. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu như Quân Thiết Anh không thể đứng lên thì sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân, thế nào? Tam trưởng lão vừa dứt lời, người nhà họ Quân không ít kẻ có vẻ mặt chờ mong muốn xem kịch hay. 3 ngày sau là có thể được thấy kết quả của câu chuyện cười này rồi.